Chương 2511, Hắc ám thôn thiên. Oanh Dạ Minh bị Long Trần một đao trảm bay. Kết giới đã phá, hôm nay liền để ta lãnh giáo một chút, ngươi Dạ Minh thành thần chi thuật. Long Trần lạnh hừ một tiếng, không ngừng bước, căn bản không cho Dạ Minh bất luận cái gì cơ hội thở dốc, liên tục chém ra cửu đao, Dạ Minh liên tiếp lui về phía sau, bị Long Trần bức ra tế đàn bên ngoài. Thật cho là ta sẽ sợ các ngươi. Ha ha ha ha. Thật sự là chuyện cười lớn. Dạ Minh bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, trong tiếng cười, tràn đầy tà ác, Vân Thiên cũng tốt, ngươi cũng được, các ngươi đều đánh giá quá cao chính mình. Ta Dạ Minh niết bàn trọng sinh, chính là vì thu hoạch được hoàng mỹ hắc ám chi lực, đền bù ta một đời trước khuyết điểm. Hiện tại ta hấp thu phệ thiên tà vương bản nguyên chi lực, tà hắc ám chi lực đã dần dần hoàng mỹ, mục đích của ta đã đạt đến, trên cái thế giới này, không có người có thể ngăn cản ta. Ta sở dĩ một đường trốn đến nơi đây, chính là vì dẫn các ngươi tới, nhảy vào cái này chắc chắn chết bảy rập. Thật đúng là chuyện cười lớn, nếu như ngươi thật sự có mạnh như vậy, liền sẽ không nửa đường thiết trí chướng ngại, đến ngăn cản ta. Nếu như không có Triệu Nhật Thiên, Phượng Phỉ cùng Dư Thanh Tuyền ngăn cản, ngươi đã thành Vân Thiên vong hồn dưới kiếm, hiện tại đến kéo cái này tấm màn che, có ý nghĩa à? Long Trần cười lạnh, không vì Dạ Minh mà nói mà thay đổi. Lòng lần lóa mắt, thương long gào thét, một đao trảm xuống. Đã ngươi như thế ngu xuẩn, ta cũng lười đối ngươi giải thích, liền để ngươi kiến thức một chút, chân chính ám hắc chi thể rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ông! Dạ Minh sau lưng bóng tối vô tận bạo phát, như là hư không xé rách một cái hắc động, ở sau lưng của hắn, là một mảnh tử vong vực sâu. Trong tay hắn răng cưa trường kiếm, nở rộ vô tận tà khí. Răng cưa giống như ác ma răng, lóe ra hàn quang. Đồng thời cũng có vô số thê lương gọi tiếng, theo răng cưa trong kiếm vang lên, dường như lệ quỷ lấy mạng. Phệ thiên lĩnh vực. Hừ, ở trước mặt ta, đó bất quá là tiểu hài tử đồ chơi, cũng dám lấy ra bêu xấu. Long Trần cười lạnh, cái này nguyên thoại không là của hắn, hắn là tại biểu đạt Long Cốt Tà Nguyệt ý tứ. Nói khoác mà không biết ngượng, người không biết không sợ. Dạ Minh lạnh hừ một tiếng, răng cưa trên thân kiếm tà khí tràn ngập. Một kiếm chém xuống thời điểm, sau lưng hắc ám dị tượng bên trong, lại bị mang theo đến một đạo màu đen gợn sóng. Tự hồ đạt được một loại nào đó gia trì. Vô tri chính là ngươi. Long Trần cười lạnh, chân đạp hư không, từ trên xuống dưới, một đao trảm xuống, Long Cốt Tà Nguyệt phía trên càng ngày càng nhiều phù văn sáng lên, đồng dạng là tà ác hắc ám khí tức, Long Cốt Tà Nguyệt hắc ám khí tức càng thêm nồng đậm. Phanh, hai thanh màu đen thần binh chạm vào nhau. Trong nháy mắt đó hắc khí bạo phát, thôn phệ toàn bộ thế giới ánh sáng, phóng nhãn thấy, quanh thân một vùng tăm tối. Quanh, ngay tại bóng tối vô tận bên trong, có một cái hắc ám chi cầu, cấp tốc phóng đại, như là một quả ngôi sao nổ tung, chấn động thiên vũ. Cái kia hắc ám chi cầu hạch tâm, cũng là hai thanh thần binh chạm nhau đụng địa phương, hai thanh thần binh vận dụng bản nguyên chi lực, lẫn nhau áp chế. Hắc cầu nổ tung, bao phủ chư thiên, sóng lớn màu đen tàn phá bừa bãi. Cây kia không nhúc nhích tí nào đại thụ, nhánh cây rốt cục bắt đầu khẽ đung đưa. Nếu như không phải ngươi cũng có hắc ám chi lực, ta giết ngươi dễ như trở bàn tay, coi như ngươi cũng có hắc ám chi lực, thì tính sao? Ngươi hắc ám chi lực, cuối cùng không phải ngươi, ở chỗ này, ta hắc ám chi lực, vô cùng vô tận, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Nơi này là phệ thiên tà vương tử vong chi địa. Hắn vì kéo dài lực lượng của mình, đem chỗ có thủ hạ sinh mệnh chi lực. Chuyển hóa làm hắc ám chi lực. Nơi này là một cái tế đàn, cũng là một cái đạo trường, mà ta đã hấp thu phệ thiên tà vương tinh hồn chi chủng, ta cũng là chúa tể của nơi này tất cả lực lượng, tất cả thuộc về ta tất cả. Mà ngươi thì sao? Làm ngươi thần binh bên trong hắc ám chi lực tiêu hao sạch sẽ thời điểm, cũng là ngươi Long Trần mất mạng thời khắc. Dạ Minh cười lạnh, hắn đứng trong bóng đêm, như cùng một con ẩn thân u linh. Làm cho người bắt sờ không tới phương vị của hắn. Ngươi càng là phách lối thì càng chứng minh ngươi tâm hỏng. Ngươi chọc giận ta, bất quá là vì nhiễu loạn tâm thần của ta, sợ ta xem thấu âm mưu của ngươi mà thôi. Ngươi thật đúng là trắng sống một thế. Chẳng lẽ ngươi không biết, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất luận cái gì âm mưu đều là vô nghĩa a. Long Trần cười lạnh, không hề bị lay động. Long Cốt Tà Nguyệt giơ lên, đối với trong bóng tối đánh tới, bóng tối vô tận, có thể làm cho người mất đi cảm quan, ở chỗ này mắt không thể gặp, tai không thể nghe, mũi không thể ngửi, thì liền cảm giác đều là hỗn loạn, thần thức càng không cách nào dò xét ra ngoài thân thể. Đây là cực kỳ đáng sợ tử vong lĩnh vực. Có thể nói, tại Dạ Minh lĩnh vực bên trong, hắn là làm cho người hoảng sợ, người tựa như mù lòa một dạng, bắt sờ không tới thân ảnh của đối phương. Nhưng là Long Trần có Long Cốt Tà Nguyệt, đồng dạng chưởng khống hắc ám chi lực, không sợ loại này mê hoặc, có thể tùy tiện khóa chặt Dạ Minh vị trí. Rầm rầm rầm. Trong bóng tối, bạo hưởng chấn thiên, nhưng là từ bên ngoài nhìn qua, chỉ có thể nhìn thấy một cái phương viên mấy vạn dặm hắc ám chi cầu đang rung động, căn bản nhìn không thấy tình huống bên trong. Nơi xa Triệu Nhật Thiên biến thành Hoàng Kim Cự Nhân cùng A-Man tại điên cuồng kịch chiến. Hai người đều là toàn lực liều mạng, mỗi một kích đều làm thế giới rung động, là chân chính lực lượng cùng lực lượng đối trung. Mặc Niệm lúc này thần lực phun trào, Thâu Thiên Liệt Dương cung nở rộ vô tận thần quang, cùng Phượng Phỉ kịch chiến tại cửu thiên phía trên, Mặc Niệm toàn lực bạo phát xuống, hai người ở vào giằng co trạng thái. Phượng Phỉ lúc này khuôn mặt băng lãnh, hai mắt phía trên sát cơ hiện lên, sau lưng dị tượng bên trong Phượng Minh không ngừng, trường kiếm như nước, mỗi lần đánh chém, đều thẳng chỉ Mặc Niệm yếu hại, không lưu tình chút nào. Mà ở phía xa Phạm Thiên Thần Độ bên trong, Vân Thiên Trường kiếm bay múa, kiếm khí trùng thiên, cùng Đan Tiên Tử tại kịch chiến. Đan Tiên Tử tay cầm Thiên Dạ Lô, thân hình phiêu dật, cũng không cùng Vân Thiên liều mạng, nàng chỉ là muốn vây khốn Vân Thiên, cố ý đang trì hoãn thời gian. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, Long Huyết quân đoàn rốt cục tại trùng điệp trong đại quân, giết tới đây, một đường lên Vệ Thiên Hắc Giáp quân nhiều lắm, hơn một vạn Long Huyết chiến sĩ xông lại, dùng ròng rã nửa canh giờ. Trợ giúp A-Man, xử lý cái kia Triệu Nhật Thiên, đem hắn tháo thành tám khối, ta cho các huynh đệ, lại chế tạo lần nữa một bộ áo giáp. Đang xông tới đến phụ cận, Quách Nhiên lập tức thì nhìn trúng Triệu Nhật Thiên, hắn nhưng là người biết nhìn hàng, Triệu Nhật Thiên người khổng lồ này, toàn thân đều là lấy tiên kim chế tạo, mà lại dưới chân hắn đại địa, đều đã biến thành núi vàng. Đó cũng không phải là dị tượng, mà chính là Triệu Nhật Thiên lấy bản nguyên chi lực, đem phía dưới mặt đất kim chi lực, toàn bộ lấy ra, trở thành lực lượng của hắn cội nguồn. Vừa tốt Triệu Nhật Thiên cùng A-Man chiến trường, cách bọn họ gần nhất, không cần đường vòng, trực tiếp giết tới. Đều cút ngay cho ta, các ngươi những thứ này lâu la. Mắt thấy Long Huyết quân đoàn đánh tới, Triệu Nhật Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, cùng A-Man toàn lực nhất kích về sau, trong tay trấn thiên bàn Long Côn đập xuống đất. Xuy xuy xuy xuy. Vô số hoàng kim gai nhọn, theo lòng đất sinh ra, trong nháy mắt đem Long Huyết quân đoàn bao phủ. Triệu Nhật Thiên cùng A-Man lâu chiến bất thắng, càng phát táo bạo, Long Huyết quân đoàn căn bản không có bị hắn để vào mắt, hắn muốn tới một lần quần sát. Đất này đinh chi thuật, chính là một chiêu cực kỳ cường hãn quần công, một khi có thân thể người bị đâm xuyên, thân thể sẽ lập tức cứng ngắc, bị kim chi lực ăn mòn. Vỡ vụn ra. Các huynh đệ, nhổ gai trong mắt á. Đối mặt kích xạ mà đến đinh, Quách Nhiên ngược lại mắt sáng rực lên. Hắn đời này lần thứ nhất nhìn thấy đưa tới cửa tiên kim, tránh đi một đạo gai nhọn, trong tay huyết sắc chiến đao chém mạnh. Oanh, một tiếng bạo hưởng, một cái dài đến 100 trượng hoàng kim gai nhọn, bị Quách Nhiên chặt đứt, Quách Nhiên ôm chặt lấy. Ha ha, thật là tinh khiết tiên kim, vẫn là hợp kim, khó trách dám Nhật Thiên, có tiền như vậy, chuyện gì đều có thể làm. Quách Nhiên cười ha ha. Ông bỗng nhiên Quách Nhiên trong tay một nửa đinh rung lên. Liền muốn thoát ly Quách Nhiên chưởng khống. Quách Nhiên kinh hãi, một tay lấy cái kia đinh thu vào, ném vào tinh thần không gian. Địa phương đinh tiến vào tinh thần không gian, cái kia cổ chưởng khống lực trong nháy mắt biến mất, khối này tiên kim thì về Quách Nhiên tất cả. Phát tài, mẹ nó, cái này so đào quán nhanh hơn, căn bản không cần tinh luyện. Quách Nhiên ánh mắt lập tức thì đỏ lên. Triệu Nhật Thiên đinh bên trong, tiên kim độ tinh khiết phi thường cao, cơ hồ có thể trực tiếp đoán tạo vũ khí. Mà hắn tuy nhiên đạt được một chút tiên kim mỏ, nhưng là tiên kim là cần tinh luyện, cao độ tinh khiết tiên kim mỏ, tiên kim hàm lượng cũng tại vạn phần thứ ba tả hữu. Mà thấp độ tinh khiết tiên kim mỏ, tiên kim hàm lượng chỉ có một phần 100.000, cũng chính là 10 vạn cân tiên kim quán thạch, đi qua trùng điệp tinh luyện mới có thể đề luyện ra một cân tiên kim, ở trong đó muốn hao phí rất nhiều nhân lực vật lực, thành bản phi thường cao. Mà tiên kim hàm lượng lại thấp, thì không có cách nào muốn, bởi vì chiết xuất chỗ hao phí thành bản, một khi cùng đề luyện ra thành phẩm tiên kim thành bản ngang hàng hoặc là thấp hơn nhân công thành bản, liền không có khai thác giá trị. Tiên kim ít nhất cần lặp đi lặp lại tinh luyện 5 lần, mới có thể miễn cưỡng đạt tới chú khí trình độ. Mà tinh luyện 8 lần, mới có thể đem tạp chất cơ bản loại bỏ, nhưng là muốn tiếp cận cực hạn, nhất định phải tinh luyện 18 lần trở lên. Nhưng là phức tạp như vậy mênh mông công trình, căn bản hao không nổi, cho nên Long Huyết chiến sĩ nhóm chiến giáp cùng vũ khí, đều là tinh luyện 8 lần sau đoán tạo. Nhưng là Quách Nhiên vừa mới chặt đi xuống cái kia gai nhọn, hắn độ tinh khiết cơ hồ tương đương tại tinh luyện 6 lần, hoàn toàn có thể trực tiếp đoán tạo binh khí. Tiên kim chỗ lấy trân quý, trên thực tế khoáng thạch chỉ chiếm theo một nửa mà thôi, mà một nửa khác thành bản, đều tốn tại nhân lực. Vật lực cùng về thời gian. Quách Nhiên nhìn lấy vô số đinh, hắn trong mắt đều biến thành màu hoàng kim, Triệu Nhật Thiên trong mắt hắn, cũng là một cái sóng núi vàng a, rầm rầm rầm. Vô tận đinh đâm về Long Huyết chiến sĩ, Long Huyết chiến sĩ nhóm ào ào ngăn cản, trường kiếm mãnh liệt trảm, những cái kia đinh nguyên một đám bị chém đứt, ào ào bị Long Huyết chiến sĩ nhóm thu vào. Long Huyết chiến sĩ nhóm trường kiếm trong tay, trở thành mỏ xúc, chém mạnh những cái kia đinh, từng viên đinh bị chém đứt. Thậm chí có chút chiến sĩ trường kiếm trong tay, đều vỡ ra lỗ hổng. Dù sao Long Huyết chiến sĩ nhóm trong tay thần binh cũng không phải là dùng lớn nhất thuần tiên kim chế tạo, trảm nhân vẫn còn, nhưng là trảm tiên kim, chính mình cũng sẽ sụp đổ. Nhưng là Quách Nhiên nói, không đau lòng hơn, có những thứ này tiên kim, sẽ cho bọn hắn chế tạo tốt hơn. Phải biết, Triệu Nhật Thiên tiên kim bên trong, dung hợp tối thiểu mấy trăm loại tiên kim. Tuy nhiên độ tinh khiết không phải cao nhất, nhưng tuyệt đối là đáng giá nhất. Muốn chết, gặp Long Huyết quân đoàn như là thổ phỉ đồng dạng, trộm hắn vàng, Triệu Nhật Thiên vừa sợ vừa giận, đám người kia ra tay quá đen, hắn vậy mà không kịp khống chế tiên kim trở về, liền bị bọn họ lén trốn đi. Triệu Nhật Thiên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tiên kim một khi tiến vào bọn họ tinh thần không gian, liền sẽ cùng thần trí của hắn ngăn cách ra, rốt cuộc thu không trở lại. Oanh, bỗng nhiên đại địa bị xốc lên, như là một mảnh đất thảm, cuốn về phía Long Huyết quân đoàn, muốn đem Long Huyết chiến sĩ nhóm vây chết ở bên trong, một lần hành động toàn diệt. Suy, hoàng kim đất trống, vừa mới đem mấy vạn dặm không gian bao khỏa, bỗng nhiên một đạo kiếm khí xẹt qua hư không, dày đến ngàn dặm hoàng kim địa tầng, như là lợi nhận cắt qua dưa hấu một dạng, bị chém thành hai mảnh. Tử Phong ra sức. Lại đến hai lần. Quách Nhiên vừa mừng vừa sợ. Hưng phấn mà kêu to, Nhạc Tử Phong kiếm khí, quả thực không gì không phá a, suy suy suy suy. Nhạc Tử Phong liền trảm vài kiếm, hư không bên trên hoàng kim đất trống, bị chém thành mười mấy khối, ào ào rơi xuống. Các huynh đệ, đoạt hoàng kim a. Quách Nhiên cái thứ nhất bay ra, đem một khối phạm vi ngàn dặm tiên kim thu nhập tinh thần không gian. Ngươi để xuống cho ta. Triệu Nhật Thiên trong mắt lập tức đỏ lên. Cái này đều là hắn bản mệnh tiên kim a, ngươi cho ta nằm xuống. Triệu Nhật Thiên vừa mới trống xong, phân tâm phía dưới, a mang cây gậy hung hăng quất vào Triệu Nhật Thiên cái óc phía trên. Chương 2512, đoạt kim. Oanh, một kích này nện đến đặc biệt trắng chắc, Triệu Nhật Thiên cái óc nở hoa, cả cái đầu đều bị gõ bẹp, cả người hướng về phía trước lăn ra thật xa. Âm âm. Triệu Nhật Thiên biến thành hoàng kim cự nhân. Ở trên mặt đất lăn lộn, một đường lên Phệ Thiên Hắc Giáp Quân, bị hắn đâm đến toàn bộ hóa thành tro bụi. Trùng hợp chính là, Triệu Nhật Thiên vừa vặn bay về phía Long Huyết quân đoàn phương hướng, gặp Triệu Nhật Thiên bay tới, Quách Nhiên hưng phấn mà oa oa kêu to, các huynh đệ, giúp ta một chút sức lực. Quách Nhiên không lo được đi thu lấy những cái kia tiên kim toái phiến. Tiên kim chiến giáp sáng lên, trong tay chiến đao thật cao vung lên, đón Triệu Nhật Thiên một đao trảm đi. Ông, ngay tại Quách Nhiên xuất thủ trong nháy mắt, Long Huyết chiến sĩ trên người chúng chiến giáp sáng lên, đạo đạo thần quang tuôn hướng Quách Nhiên, Quách Nhiên trên người chiến giáp, bộc phát ra mặt trời đồng dạng ánh sáng, trong tay chiến đao oanh minh rung động. Răng rắc, Triệu Nhật Thiên biến thành hoàng kim cự nhân, lăn lộn mà đến, Quách Nhiên nhìn đến cực kỳ tinh chuẩn, một đao trảm tại Triệu Nhật Thiên trên cổ. Tập hợp Long Huyết chiến sĩ nhóm lực lượng, Quách Nhiên một đao kia thế bất khả kháng. Một đao đem Triệu Nhật Thiên cổ cho chém đứt, như là cao như núi đầu lâu trong nháy mắt phi lên. Hồ Quách Nhiên đã sớm chuẩn bị, một thanh tiếp được viên kia to lớn đầu lâu, trực tiếp ném vào tinh thần không gian, căn bản không cho Triệu Nhật Thiên thu hồi cơ hội. Làm đem cái đầu kia thu nhập không gian, Quách Nhiên tâm phanh phanh nhảy loạn, cơ hồ muốn theo lồng ngực nhảy ra ngoài. Bảo bối, phát tài, phát đạt, Quách Nhiên đang tìm thấy cái đầu kia trong nháy mắt, kém chút không có la lên thất thanh. Triệu Nhật Thiên bản thể, tiên kim độ tinh khiết cơ hồ đạt đến một loại cực hạn, thậm chí so trong tay hắn huyết sắc chiến đao độ tinh khiết cao hơn. Nếu như không phải có long huyết chiến sĩ nhóm lực lượng đưa vào cho hắn, hắn căn bản là không có cách chặt đứt Triệu Nhật Thiên cổ, thậm chí chiến đao đều có chém đứt nguy hiểm. Cái này cái đầu người đủ có mấy trăm trượng lớn nhỏ, trọng lượng kinh người, hắn giá trị càng không cách nào đánh giá, đầu người đã thu nhập tinh thần không gian, nhưng là Quách Nhiên vẫn như cũ trong lòng cuồng loạn, cảm giác mình bừng tỉnh như trong mộng. Trời ạ, lớn như vậy một khối vàng, các huynh đệ, đoạt a. Cốc Dương gặp Siêu Nhật Thiên thi thể không đầu ngã xuống, hô to một tiếng lao đến. Không muốn. Quách Nhiên kêu to. Kết quả vẫn là đã chậm một bước. Răng rắc, mấy chục thanh trường kiếm chém vào Triệu Nhật Thiên trên thi thể, Triệu Nhật Thiên trên thi thể chỉ là nhiều hơn một số vết cắt mà thôi, kết quả long huyết chiến sĩ nhóm trường kiếm trong tay, ào ào bị chấn đoạn. Cái này hoàng kim cự nhân, chính là Triệu Nhật Thiên mạnh nhất tiên kim chỗ ngưng tụ, Quách Nhiên chiến đao cũng không sánh bằng, huống chi long huyết chiến sĩ nhóm trong tay sản xuất hàng loạt trường kiếm. Cốc Dương bọn người vẻ mặt bỗng chốc tái xanh, đau lòng muốn chết, Cốc Dương trường thương trong tay. Mũi thương đứt đoạn, đây chính là bảo bối của hắn. Các ngươi bọn này muốn chết ngu xuẩn. Bỗng nhiên Triệu Nhật Thiên thi thể phát ra gầm lên giận dữ, vậy mà đứng lên, một quyền đối với long huyết chiến sĩ nhóm nện xuống. Kết trận ngăn cản mọi người giật nảy mình, bọn họ coi là Triệu Nhật Thiên đã chết, nhưng lại không biết, Triệu Nhật Thiên chính là bất tử chi thân, đầu lâu bị chém xuống, cũng sẽ không chết. Oanh, bởi vì cùng đội ngũ thoát ly, phía trước mấy trăm long huyết chiến sĩ, vội vàng ngăn cản phía dưới, bị Siêu Nhật Thiên một quyền đập bay, nguyên một đám máu tươi cuồn phúng. Các ngươi bầy quỷ nghèo này, bọn này cường đạo, chết hết cho ta đi. Triệu Nhật Thiên phát ra điên cuồng mà gầm thét. Hắn quả thực muốn điên rồi, hắn đời này, còn chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ như vậy, lại đem hắn làm thịt mỡ, ai cũng muốn cắn một cái. Phải biết, Triệu Nhật Thiên, Phượng Phỉ bọn người, vẫn luôn tại ngoại vực chiến đấu, nơi đó là man hoang chi địa, những sinh linh kia đối tiên kim căn bản không có khái niệm. Nhưng là sau khi trở về thì không đồng dạng, lần thứ nhất cùng Long Trần kịch chiến, liền bị mặc niệm ở một bên kiếm không ít tiện nghi. Khi đó hắn chỉ là gặp phải một cái thổ phỉ. Bây giờ là gặp một tổ thổ phỉ, đầu lâu bị trảm, bản nguyên tiên kim bị đoạt đồng thời, đau lòng không chỉ là tổn thất, càng có cái kia vô tận khuất nhục. Đường đường thần tộc thiên kiêu, đệ nhất đế mầm, lại bị nhiều người như vậy coi là thịt mỡ, hắn vô pháp tiếp nhận khuất nhục như vậy. Oanh, Siêu Nhật Thiên một quyền vung ra, mới đầu lâu sinh ra, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về phía trước vội xông, kết quả vừa sải bước ra, lập tức té lăn trên đất. Nguyên lai hắn một cái chân to, không biết cái gì thời điểm, bị vô số cột gỗ trói lại, lôi kéo phía dưới mất đi thăng bằng. Ngã ngã nhào một cái. Đi chết. Triệu Nhật Thiên càng nổi giận hơn, liếc nhìn kết ấn sở giao, dưới chân bỗng nhiên vừa dùng lực, trên chân bao khỏa cột gỗ, trong nháy mắt sụp đổ, gào thét một tiếng phóng tới sở giao. Suy bỗng nhiên hư không bên trong một đạo hàn quang lóe qua, một thân ảnh hiện lên trên hư không, Triệu Nhật Thiên xông về trước mấy bước, đầu lâu tại trên cổ xoay tròn cấp tốc vài vòng, lại bị Nhạc Tử Phong lần nữa chặt đứt đầu lâu. Hô, đầu lâu kia còn đang xoay tròn, bỗng nhiên một thân chiến giáp Quách Nhiên đã rơi xuống Triệu Nhật Thiên trên bờ vai, không giống nhau đầu lâu tróc ra. Lần nữa trực tiếp thu nhập tinh thần không gian. Soái, quá đẹp rồi, Nhật Thiên tiểu bảo bối, ta càng ngày càng thích ngươi, tranh thủ thời gian bao dài ra mấy cái đầu tới. Quách Nhiên lại thu hoạch một cái đầu lâu, hưng phấn hoa tay múa chân đạo, vậy mà tại Triệu Nhật Thiên trân nhẵn trên cổ, khiêu vũ, cái kia đắc ý bộ dáng, muốn nhiều làm người tức giận, thì có bao nhiêu làm người tức giận. Nhạc Tử Phong thế nhưng là dựa vào thực lực của mình, đem Triệu Nhật Thiên đầu người chém xuống, bất quá một kiếm này chém xuống, Nhạc Tử Phong sắc mặt hơi có chút trắng bệch, lấy vô hình kiếm khí. Chém ra bền bỉ như vậy tiên kim, Nhạc Tử Phong cảm thấy vô cùng cố hết sức. Hô hô hô. Đúng lúc này, bên trong lòng đất, vô số cột gỗ, như là quái mãng đồng dạng, lần nữa bò đầy Triệu Nhật Thiên thân thể, Triệu Nhật Thiên lần nữa ngã xuống, hình thể to lớn hắn lộ ra quá mức vụng về, bị sở giao hoàn toàn khống chế. Ông bỗng nhiên Triệu Nhật Thiên thân hình cấp tốc thu nhỏ, hắn biết to lớn như vậy thân thể, đối mặt Long Huyết quân đoàn, sẽ chỉ mang đến cho mình càng nhiều không thay đổi. Quả nhiên hắn khôi phục lúc đầu hình thể, những cái kia cột gỗ lập tức vô hụt, hắn một quyền vung ra. Trước người cột gỗ ào ào sụp đổ. Tiện nhân, ta muốn để ngươi muốn sống không được có thế, muốn chết không? Phanh, Triệu Nhật Thiên chính phát ra ngoan thoại, bỗng nhiên hư không bên trong, một căn cự đại chốt cửa, hung hăng nện trên đầu hắn, đem hắn một gậy nện ở bên trong lòng đất, là A-man chạy tới, thật giống như cầm lấy một cây trụ, nện ở một con kiến trên thân đồng dạng, đại địa bị vỡ nát một mảng lớn. Long huyết chiến sĩ nhóm cấp tốc lùi lại, nếu như lui đến chậm một chút, liền bị vô tận sóng đất vùi lấp. Tức chết ta rồi, bỗng nhiên phía dưới mặt đất. Truyền đến Triệu Nhật Thiên nộ hống, bỗng nhiên đại địa liệt mở, Triệu Nhật Thiên lần nữa triệu hoán Hoàng Kim Cự Nhân, nói trấn thiên bàn Long Côn đối với Long huyết chiến sĩ nhóm nện xuống. Triệu Nhật Thiên không sợ A-man, nhưng là sợ bầy thổ phỉ này, bọn họ càng không ngừng trộm hắn tiên kim, này bằng với ăn cắp hắn bản nguyên chi lực, sẽ không ngừng giảm xuống lực chiến đấu của hắn. Cái gọi là không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương, hắn cùng A-man kịch chiến, vốn là giết đến một cái khó giải quyết. Nhưng là bị Long huyết quân đoàn nhìn chằm chằm, hắn còn muốn phòng bị bọn họ đến trộm tiên kim. Chiến đấu như vậy quá oan uổng. Các ngươi bọn này vô sĩ tặc, các ngươi hiểu không hiểu cái gì gọi là tôn nghiêm? Các ngươi còn có hay không làm người liêm sĩ? Triệu Nhật Thiên nộ hống. Chỉ bằng ngươi cũng xứng nói tôn nghiêm liêm sĩ. Bốn người các ngươi người vây công Mây Thiên đại ca, làm sao lại không nghĩ tới tôn nghiêm liêm sĩ? Còn đế mầm. Mặt của ngươi đâu? Bị gấu đen liếm lấy. Ngươi có tư cách gì gọi bậy? Quách Nhiên chế giễu lại, nhưng là hắn biết cái này Triệu Nhật Thiên khủng bố, mang theo mọi người cấp tốc lùi lại. Đại địa phía trên sở giao cùng Liễu Như Yên mộc chi lực hình thành từng đạo bụi gai. Phong tỏa trời cao, Liễu Như Yên càng là triệu hoán ra bản thể, cành liễu khuấy động dưới, hư không thụ lực, Triệu Nhật Thiên chỉ có một thân khí lực, lại không sử ra được, tức giận đến chửi ầm lên. Triệu Nhật Thiên chỉ mắng ra một câu, liền bị A-man một gậy quật ngã, nó cái này khẽ đảo chỗ, giấu ở cành liễu bên trong Quách Nhiên, chờ đến cơ hội, lập tức phi thân mà ra, một đao đối với Triệu Nhật Thiên cổ chém rớt. Kết quả lần này Triệu Nhật Thiên có phòng bị, trong tay trấn thiên bạn Long Côn chặn lại, Quách Nhiên bị chấn hai tay run lên, máu tươi cùng phúng té bay ra ngoài, thì liền trường đao trong tay. Đều bị run ra một cái lớn chừng trái nhãn lỗ hổng, Quách Nhiên đau lòng không thôi. Phải biết, thần khí một khi tổn hại, thì sẽ phá hư tổng thể phù văn khung, ảnh hưởng nghiêm trọng thần binh uy lực. Suy kết quả Triệu Nhật Thiên phòng bị ở Quách Nhiên, lại không bảo vệ tốt Nhạc Tử Phong, Nhạc Tử Phong một kiếm chém ra, tinh chuẩn chém vào Triệu Nhật Thiên trên cổ, Triệu Nhật Thiên đầu nhất thời tróc ra. Hô, Triệu Nhật Thiên đầu vừa mới tróc ra, thì bị vô số cành liễu lôi đi, thoát ly Triệu Nhật Thiên thân thể. Ha ha, lại một viên tới tay. Quách Nhiên xông vào cành liễu bên trong, dùng tốc độ nhanh nhất đem cái kia cái đầu người thu nhập tinh thần không gian. Hưng phấn mà kêu to, đây đã là viên thứ ba. Ba cái đầu người tiên kim, tăng thêm trước đó thu hoạch, trên cơ bản có thể cho toàn bộ Long huyết quân đoàn, chế tạo lần nữa một bộ mới chiến giáp. Quách Nhiên trong tay còn có không ít tiên kim quán thạch, một khi đề luyện ra, tiên kim liền càng thêm dư giả, hắn có thể cùng hạ thần thiết kế ra càng khủng bố hơn chiến giáp. Nghĩ đến có thể chỉ huy mặt lấy mới chiến giáp Long huyết chiến sĩ nhóm, hoành hành thiên võ đại lục, Quách Nhiên hưng phấn đến cơ hồ muốn ca hát, hận không thể ôm lấy Triệu Nhật Thiên hôn lên mấy ngụm, đây là một cái có thể cho ngươi phát tài địch nhân. Triệu Nhật Thiên lần nữa mất đi một lần đầu lâu, đã bị liền trảm ba lần đầu lâu hắn, muốn điên rồi, mà lại hắn phát hiện, ba lần đầu lâu bị trảm, hắn tổn thất đại lượng nguyên lực, khí tức đã không bằng đỉnh phong thời kỳ. Mà lại dưới chiến trường nơi bên trong lòng đất tiên kim, đã bị hắn rút ra không còn, trừ phi đổi một cái chiến trường, bằng không hắn ngoại lực đem về khô kiệt, bản nguyên chi lực cũng bắt đầu tiêu hao, lực lượng sẽ càng ngày càng nhỏ. Các ngươi bọn này ti tiện quỷ nghèo, một đám vô sĩ cường đạo, Long Trần làm sao lại nuôi dưỡng các ngươi bọn này cẩu tặc. Triệu Nhật Thiên tức giận đến chửi ầm lên, hắn vậy mà không lại đi công kích Long huyết chiến sĩ, mà chính là trở lại phóng tới A-man. Hắn tình nguyện cùng A-man chân ướt chân ráo liều mạng, cũng không nguyện ý bị một đám cường đạo nhìn chằm chằm, hắn bị trộm sợ, muốn thoát khỏi khốn cảnh, nhất định phải ưu tiên đánh ngã A-man, Nếu không có A Man sau lưng đánh lén, hắn cầm Long Huyết quân đoàn không có cách, mà lại tiên kim sớm muộn bị trộm sạch. Triệu Nhật Thiên cũng là không may, cả một đời đều tại dị vực chinh chiến, chưa bao giờ nghĩ tới có người sẽ trộm hắn tiên kim, bây giờ trở lại Thiên Võ Đại Lục. Thành người ta trong mắt Hương Mô Mô, hắn đều muốn tức khóc. Oanh, bỗng nhiên nơi xa truyền đến bạo hưởng, Long Trần theo bóng tối vô tận chi bên trong bay ra, vậy mà bỏ Dạ Minh, thẳng đến tế đàn bay đi. Hiện tại mới giật mình. Đã chậm. Bóng tối vô tận bên trong, truyền đến Dạ Minh cười lạnh, thân ảnh của hắn chậm rãi hiện lên, hai tay bỗng nhiên liên tục kết mấy loại ấn pháp. Ông tế đàn trong nháy mắt cấu tạo nét vẽ, tế đàn từ vô số long thi tạo thành, lúc này những cái kia long thi động, nguyên một đám ngửa mặt lên trời gào thét, hàng tỷ độc long phục sinh. PS, còn có một canh, đại khái khoảng 9 giờ tuyên bố. Chương 2513, Phong Nguyệt Các hôn hiểu. Rống. Hàng tỷ độc long phục sinh, giận dữ hét lên, chấn người màng nhĩ oanh minh, vô biên tiếng gầm bao phủ thiên địa, trong nháy mắt đó, cảm giác lỗ tai đều bị chấn điếc. Ha ha ha, Long Trần ngươi quá ngây thơ, cho là ta thật sẽ bị ngươi ngăn cản. Hiện tại hết thảy đã trễ rồi. Ngay tại ngươi cùng ta chiến đấu thời điểm, tế tự đã lặng lẽ hoàn thành, dưới mặt đất đại trận đã bị kích hoạt. Cái này khỏa đại thụ sau cùng một tia sinh mệnh chi lực, cũng là dùng để phục sinh những vong linh này đại quân, phệ thiên hắc giáp quân sống lại, đội trưởng cấp vong linh nhập bọn. Bây giờ độc long đại quân cũng sống lại. Kế tiếp là tứ đại thần tướng, về sau là phệ thiên tà vương, hết thảy đều không thể ngăn cản, Long Trần, ngươi giãy giụa đều là phí công. Nói thật, ta thật không muốn giết ngươi, ta hy vọng ngươi có thể còn sống trở về Thiên Võ Đại Lục, tận mắt chứng kiến ta Dạ Minh xuất lĩnh vong linh đại quân, giết sạch các ngươi những thứ này ngu muội vô tri chính đạo đồ ngu. Dạ Minh cười ha ha. Rầm rầm rầm. Tại Dạ Minh cuồng trong lúc cười, phô thiên cái địa độc long nhóm, đã điên cuồng thẳng hướng Long Huyết quân đoàn. Quách Nhiên giật nảy mình, tạm thời không lo được tiếp tục đuổi chặt Triệu Nhật Thiên. Tổ hợp đội ngũ, bố trí trận pháp, cùng một chỗ đối kháng trường vĩ độc long. Oanh Cốc Dương một ngựa đi đầu, nhất thương đem một đầu trường vĩ độc long đánh bay, kết quả cái kia trường vĩ độc long cái đuôi, hung hăng quăng về phía Cốc Dương thay đổi đầu thương ngăn cản. Cẩn thận tâm! Cái kia trường vĩ độc long chấp đuôi đầu, vậy mà bắn ra một cái gai xương, xuyên thủng Cốc Dương cánh tay, Cốc Dương hét thảm một tiếng. Long Huyết chiến sĩ nhóm đều hoảng sợ, Cốc Dương chính là quân đoàn trưởng cấp bậc cường giả, chân chính con người kiên cường, dù cho cánh tay bị chém đứt. Cũng sẽ không nhíu mày, đó là chân chính con người kiên cường. Bây giờ Cốc Dương kêu thảm, trên trán nổi gân xanh, răng cắn đến lộc cộc vang lên, hiển nhiên hắn chính nhẫn thụ lấy thống khổ to lớn. Phốc, Cốc Dương một tay lấy vậy căn cốt đâm rút ra, máu tươi vẩy ra, tràn ra tới máu tươi, vậy mà đều là màu đen, tản ra khó ngửi khí tức. Cái kia gai xương mọc ra ba thước, sắc bén vô cùng, thậm chí ngay cả Cốc Dương chiến giáp đều bị đâm xuyên, Cốc Dương tranh thủ thời gian ăn một khỏa giải độc hoàn. Bất quá ngắn ngủi này trong nháy mắt, Cốc Dương toàn bộ mặt đều đen, nhìn qua cực kỳ dọa người. Độc này đâm độc tính quá mãnh liệt. Mọi người cẩn thận, bố phòng ngự trận. Hà Thần kêu to, vội vàng hoán đổi trận hình. Liễu Như Yên thông thiên cây liễu căng ra, từng đạo cành liễu rủ xuống, tạo thành một cái to lớn phòng ngự. Những cái kia trường vĩ độc long bay đến cành liễu bên trong, liền bị cành liễu cuốn lấy, không cách nào tiếp tục bay lượn, điên cuồng giãy giụa, đồng thời phun ra đại lượng hắc vụ đồng dạng cầm giữ có kịch độc. Dù cho Liễu Như Yên cành liễu, có thể so với thần khí đồng dạng cứng cỏi, nhưng là tại khí độc ăn mòn dưới, cũng rất nhanh liền biến yếu ớt. May ra Liễu Như Yên chính là bất tử minh liễu, năng lượng vô tận, cành liễu sụp đổ về sau, mới cành liễu lần nữa sinh ra, vô cùng vô tận. Suy suy suy. Những cái kia trường vĩ độc long điên cuồng cắn xé giãy giụa, cái đuôi phía trên gai độc bắn ra, thẳng đến Long Huyết quân đoàn đánh tới. Đương đương đương. Long Huyết chiến sĩ nhóm trường kiếm bay múa, kiếm khí khuấy động, những cái kia gai xương ào ào bị đánh bay, biết được gai xương có kịch độc, Long Huyết chiến sĩ nhóm cũng không dám bị bọn họ đâm trúng. Hồ Quách Nhiên bỗng nhiên ném vào một khỏa bạo liệt cầu bắn ra. Thông qua Liễu Như Yên vây quanh, bay vào trường vĩ độc long nhóm bên trong, ầm vang nổ tung. Phốc phốc phốc. để Quách Nhiên không nghĩ tới chính là, bạo liệt cầu nổ tung, những cái kia trường vĩ độc long bị đánh chết một mảng lớn, ào ào bị bạo liệt cầu bên trong xoay tròn đao nhận xuyên thủng, phòng ngự của bọn nó vậy mà cũng không cao. Tình huống như thế nào, long tộc luôn luôn không phải lấy nhục thân cường hãn lấy xưng a. Làm sao lại như thế yếu đuối? Mọi người ngẩn ngơ, bọn họ tiếp xúc long, nhục thân đều là cực kỳ khủng bố, nhưng là trước mắt những thứ này trường vĩ độc long. Lại lật đổ bọn họ nhận biết. Bọn họ không biết là, độc long nhất tộc bởi vì truy cầu tuyệt đối lực sát thương, nhục thân đã thoái hóa, bọn họ tiến hóa ra răng độc cùng gai độc, dùng độc đến đánh giết đối thủ. Chính bởi vì bọn họ bỏ long tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân, đổi dùng độc tố làm là mạnh nhất ỷ vào, cho nên bị long tộc coi là sỉ nhục. Tại long tộc trong mắt, dùng độc là một loại không ra gì đồ vật, đừng nói là kiêu ngạo long tộc, liền xem như nhân tộc, cũng cực ít có người dùng độc, cách làm như vậy, bị coi là hạ lưu hành động. Phàm là có người dùng độc, đều sẽ bị người khịt mũi coi thường, cực kỳ xem thường, mà kiêu ngạo long tộc, càng là vô pháp tiếp nhận chuyện như vậy, nhận vì chúng nó là toàn bộ long tộc to lớn sỉ nhục, chỉ muốn gặp được, liền muốn thanh lý môn hộ. Độc long mặc dù không có cốt khí, phụ thuộc cường giả mà sinh, tiếp thu bị nuôi nhốt, nhưng là bọn chúng độc là phi thường khủng bố, một khi bị đánh trúng, cùng giai yêu thú tuyệt đối không phải đối thủ của bọn nó. Bọn họ nắm giữ độc trảo, răng độc cùng đuôi gai, trong đó bọn chúng tuyến độc mạnh nhất địa phương cũng là răng, một khi bị bọn họ cắn một cái, là phi thường trí mạng. Mà lại trường vĩ độc long vẫn là độc long nhất tộc bên trong, vô cùng khó chơi một loại, độc của nó tuyến chia làm ba loại, theo thứ tự là nhói nhói, tê liệt cùng ăn mòn. Trường vĩ độc long đuôi gai thì bổ sung lấy nhói nhói hiệu quả, sẽ toàn diện kích thích người đau đớn thần kinh, loại kia đau đớn thì liền thân hình to lớn yêu thú, đều không chịu đựng nổi, đâm truy cập, đều muốn tru lên nửa ngày, thậm chí còn có thể run rẩy, trong nháy mắt mất đi chiến đấu, mà trở thành trường vĩ độc long thực vật. Cốc Dương không có đau đến ngất đi, đó là bắt nguồn từ hắn cường đại ý chí lực. Nhưng là độc tính cường đại sau trường vĩ độc long, thì đã mất đi cường đại phòng ngự lực, đạo đưa chúng nó phòng ngự lực yếu đuối. Quách Nhiên một lần dò xét, trong nháy mắt tìm ra nhược điểm của bọn nó, những thứ này trường vĩ độc long chỉ cần không bị bọn họ cận thân, thì không có gì phải sợ. Nguyễn Nhi tỷ, ngươi tới làm dao nhọn, chúng ta làm hậu thuẫn, Tiểu Ngọc ngươi đến bảo tiêu, chúng ta xông về trước, Triệu Nhật Thiên cái kia đồ chó hoang, giống như muốn có ý đồ xấu, chúng ta cách xa hắn một chút. Quách Nhiên kêu lớn. Bởi vì Quách Nhiên phát hiện, vừa mới cố ý xa cách bọn họ Triệu Nhật Thiên. Vậy mà bắt đầu chậm rãi tới gần bọn họ, khẳng định là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tốt, Đường Uyển Nhi đáp ứng, tay ngọc kết ấn, hư không rung động ở giữa, cuồng phong gào thét, Đường Uyển Nhi sau lưng dị tượng bị căng ra. Phong Nguyệt các hôn hiểu, Đường Uyển Nhi một tiếng khẽ kêu, đọc lên một cái tên, làm cái tên đó bị đọc lên, Đường Uyển Nhi sau lưng dị tượng bên trong, xuất hiện trăng lưỡi liềm. Trăng khuyết chiếu sáng bầu trời đêm, trắng noãn ánh trăng nhu hòa vẫy xuống đại địa, hết thảy lộ ra bình tĩnh mà nhàn hạ, đây là một bức bình tĩnh hình ảnh. Thế nhưng là bức tranh này theo cái kia vần loan nguyệt chậm rãi chuyển động. Vô tận nguyệt nhận bắn ra, như là nộ hải cuồng đào đồng dạng tuôn hướng thế giới, bình tĩnh bị cắt đứt, thời không bị giảo loạn. Mà cái kia vần loan nguyệt càng chuyển càng nhanh, sau cùng trăng khuyết không thấy, chỉ có thể nhìn thấy một vòng trăng tròn, nhưng là trên thực tế, đó là trăng khuyết nhanh đến mức cực hạn, đã thấy không rõ nó tự thân hình dạng. Âm âm. Đường Uyển Nhi trong tay một thanh trong suốt nguyệt nhận chém ra, sau lưng vô tận nguyệt nhận gào thét mà ra, như là đại hải bị xé nứt, hàng tỷ nguyệt nhận thẳng đến phía trước trường vĩ độc long chém tới. Phốc phốc phốc phốc. Nguyệt nhận như hải, phàm là bị nguyệt nhận đánh trúng trường vĩ độc long, ào ào bị chém giết, hóa thành đầy trời bột mịn. Uyển Nhi vậy mà hoàn toàn đã thức tỉnh dị tượng, thu được tên thật. Xa xa Long Trần nhìn đến cảnh tượng này, không khỏi trong lòng đại hỷ. Đường Uyển Nhi chiến lực là đáng sợ, đáng tiếc là, thiên võ đại lục phong hệ truyền thừa quá mức thưa thớt, Đường Uyển Nhi không có có danh sư chỉ đạo, chỉ có thể dựa vào chính mình từng chút tìm tòi. Nhưng là phong hệ khủng bố là không thể nghi ngờ, đã thức tỉnh tên thật sau Đường Uyển Nhi, rốt cục bắt đầu phát triển hiện phong mang của mình. Đường Uyển Nhi làm dao nhọn, dẫn theo Long Huyết quân đoàn tại trường vĩ độc long nhóm bên trong cấp tốc chạy như bay, đánh đầu thắng đó, phong nhận như hải, quét ngang trời cao. Hừ, coi như nha đầu kia đã thức tỉnh tên thật lại như thế nào. Nơi này Trường Vĩ Độc Long đâu chỉ hàng tỷ, coi như mệt chết nạn, cũng giết không hết bọn họ, có phải hay không cao hứng quá sớm. Gặp Long Trần mặt lộ vẻ vui mừng, Dạ Minh cười lạnh nói. Long Trần nhìn thoáng qua Dạ Minh, cười lạnh nói, ngu ngốc, chẳng lẽ ngươi cả cuộc đời trước, chuyên môn học nói thế nào ngu ngốc bảo. Ta Long Huyết quân đoàn bên trong. Mỗi người đều là cường đại nhất chiến sĩ, trên cái thế giới này, không có người có thể xem thường bọn họ. Phàm là xem thường bọn họ người, đều sẽ bị chết rất thảm, ngươi không cần khinh thường, không bao lâu, ngươi liền sẽ rõ ràng. Long Trần nói chuyện, dưới chân lôi quang rung động, thẳng đến chính giữa tế đàn bay đi, vô tận Trường Vĩ Độc Long tán đi, lộ ra một tòa đài cao, tại trên đài cao kia, ngồi xếp bằng Phệ Thiên Tà Vương. Mà tại đài cao phía dưới, là bốn vị thân hình cao lớn, thân mặc màu đen chiến giáp cường giả, bốn người bọn họ quỳ trên mặt đất, dùng bả vai gánh lấy cái kia đài cao. Trước đó thân thể của bọn hắn bị Trường Vĩ Độc Long chặn lại, bây giờ rốt cục lộ ra. Hồ Dạ Minh bóng người lóe lên một cái, ngăn tại Long Trần phía trước, cười lạnh nói, muốn phá hư tế đàn. Ta sẽ không để cho ngươi như nguyện. Ngươi tính là cái gì, cũng xứng để cho ta toại nguyện. Long Trần cười lạnh, Long Cốt Tà Nguyệt toàn lực chém ra. Dạ Minh ngăn cản phía dưới, bị Long Trần một đao đẩy lui, tại lực lượng trước mặt, hắn căn bản không phải Long Trần đối thủ, mà hắn hắc ám chi lực, căn bản khắc chế không được Long Cốt Tà Nguyệt. Cho nên đối Long Trần cũng vô hiệu, cũng không có thể hấp thu cũng không thể cắt giảm Long Trần lực lượng. Âm âm âm âm. Long Trần liên tục chém ra cửu đao, Dạ Minh lui 9 lần, Long Trần đã đến bên rìa tế đàn duyên, Long Trần hung hăng một chân đạp hướng bên trong một cái quái nhân. Bốn người này, hẳn là Dạ Minh nói tới, Phệ Thiên Tà Vương thủ hạ tứ đại thần tướng, tuy nhiên bọn họ đã chết, nhưng là Long Trần đã lâu có thể cảm giác được, bọn họ đều là thông minh phía trên tồn tại. Dựa theo trình tự suy tính, đầu tiên là Phệ Thiên Hắc Giáp Quân, sau đó là đội trưởng cấp vong linh, về sau là Trường Vĩ Độc Long, như vậy lần tiếp theo phục sinh, liền hẳn là cái này bốn cái thần tướng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần một chân đá vào cái kia thần tướng trên đầu, kết quả cái kia thần tướng trên đầu, hiện ra một vệt gợn sóng, Long Trần một chân dường như đá vào tinh thần phía trên đồng dạng, một cổ toàn tâm kịch liệt đau nhức truyền đến, đem Long Trần chấn động đến một cái lão đảo. Vô dụng, tế đàn có trận pháp thủ hộ, lực lượng của ngươi, căn bản là không có cách phá vỡ trận pháp phòng ngự. Dạ Minh cười lạnh nói. Ngu ngốc, nếu quả như thật vô dụng, ngươi liền sẽ tùy ý ta uổng phí sức lực, mà sẽ không ngăn cản ta, ngươi đã bại lộ nhược điểm của ngươi. Long Trần cười lạnh. Ngu ngốc, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi không lĩnh tình, vậy ngươi liền tiếp tục lãng phí sức lực đi. Dạ Minh cười lạnh. Tay cầm răng cưa kiếm sát tới. Long Trần một bên ngăn cản Dạ Minh công kích, một bên thăm dò tính công kích tế đàn kia, phát hiện quả nhiên như là Dạ Minh nói, trên tế đàn có sức mạnh thần bí thủ hộ, lực lượng của hắn không đủ phá vỡ phòng ngự của nó. Chết cũng đã chết rồi, còn muốn phục sinh. Quá phí sức, ta đến đem cho các ngươi đến cái hỏa táng. Long Trần liên tục thăm dò mấy lần đều thất bại, không khỏi giận dữ, một đao bức lui Dạ Minh. Bỗng nhiên trong tay nhiều hơn một đạo hỏa cầu, đối với tế đàn kích bắn đi. Làm hỏa cầu kia xuất hiện, Dạ Minh sắc mặt lập tức biến đến khó coi. PS, hoan nghênh mọi người chú ý lão ma uy chát công chúng số, bình phạm ma thuật sư, hoặc là tìm tòi, tìm dê phan đùa sushi 1982. Hoan nghênh mọi người cho lão ma nhắn lại, sách quý giá ý kiến, mà lại công chúng số trên, có mặt niệm, lãnh nguyệt nhan đám người phiên ngoại, còn có người vật nguyên đồ. Lão ma xin đợi mọi người đến. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2514, Nhiếp Hồn Chuyển Sinh. Long Trần bắn ra tới hỏa cầu. Chính là theo địa ngục bên trong lấy được u minh nghiệp hỏa, làm hỏa diễm lây dính tế đàn trong nháy mắt bị nhen lửa. Kỳ quái là, màu đỏ nghiệp hỏa, nhen nhóm tế đàn về sau, nở rộ hỏa diễm, lại là màu lam nhạt. U minh nghiệp hỏa vừa xuất hiện, lập tức lan tràn toàn bộ tế đàn, Dạ Minh sắc mặt thay đổi, hắc ám chi lực hóa thành một bàn tay lớn, muốn bao trùm toàn bộ tế đàn đem hỏa diễm dập tắt. Thế nhưng là làm đại thủ che đậy tế đàn thời điểm, Dạ Minh trên mặt hiện lên một vệt vẻ kinh hãi, bàn tay to kia trong nháy mắt bị nhen lửa. Trong chốc lát thiêu thành tro tàn. Dạ Minh cấp tốc lùi lại, trong mắt của hắn hiện ra một vệt vẻ sợ hãi, nếu như vừa mới hắn không phải kịp thời chặt đứt bàn tay lớn kia, hỏa diễm sẽ đốt tới trên người hắn. U Minh nghiệp hỏa, hắn đã tiếp xúc qua, lúc ấy chút nữa muốn mạng của hắn, nhưng là trước mắt U Minh nghiệp hỏa, cũng không có ngưng tập hợp một chỗ, cũng không phải là thuật pháp, nhìn qua cũng không có khủng bố đến mức nào. Thế nhưng là làm tay của hắn, chạm đến U Minh nghiệp hỏa thời điểm, trong nháy mắt đó hắn cảm nhận được mãnh liệt tử vong uy hiếp, lập tức gãy mất bàn tay lớn kia. Đây là lưỡi gì? Dạ Minh nghiêm nghị quát nói, hắn không còn có trước đó thông dong. Tại U Minh nghiệp hỏa trước đó, hắn đã ăn hai lần thiệt thòi lớn, lần đầu tiên là trúng Long Trần Diệt Thế hỏa luyện, một kích đem hắn trọng thương. Mà lần này, là hắn chủ động công kích U Minh nghiệp hỏa, nhưng là loại kia nguy hiểm trí mạng cảm giác, so Diệt Thế hỏa liên còn đáng sợ hơn, hắn không thể nào hiểu được, Long Trần làm sao có thể chưởng khống đáng sợ như vậy hỏa diễm. Này lửa tên là U Minh nghiệp hỏa, đến từ Minh giới, nghiệp hỏa, tên như ý nghĩa, thì là một loại đốt cháy nghiệp chướng hỏa diễm. Phệ Thiên Tà Vương nghiệp chướng bị nhen lửa, ngươi cũng dám đi dập lửa, ngươi thật đúng là may mắn, lây dính Tà Vương tạo nghiệp chi hỏa, thế mà không có bị thiêu chết. Long Trần cười hắc hắc nói. U Minh nghiệp hỏa Long Trần còn không cách nào hoàn toàn chưởng khống, hoặc là nói, hỏa Long còn không cách nào hoàn toàn chưởng khống, chỉ có thể rút ra bộ phận U Minh nghiệp hỏa chi lực. Nhưng là nghiệp hỏa chính là một loại siêu việt pháp tắc phía trên hỏa diễm, mặc kệ là dạng gì sinh linh, đều chạy không thoát nghiệp hỏa thiêu đốt, cho dù là thần minh cũng không được. Quan hệ này đến nhân quả tuần hoàn. Làm Phệ Thiên Tà Vương bị nhen lửa, U Minh nghiệp hỏa đốt cháy chính là hắn nghiệp chướng, Dạ Minh vừa mới lây dính Phệ Thiên Tà Vương nghiệp hỏa, nếu như không phải kịp thời đoạn tuyệt hắc ám chi lực, hắn cũng phải bị đốt chết tươi. Nghĩ tới đây, Dạ Minh mồ hôi lạnh trên trán rớt xuống. Hắn kém chút thì chết tại cái này không đáng chú ý một đám lửa bên trong. Hô hô hô. Màu xanh lam ngọn lửa chập chờn, cũng không kịch liệt, nhưng lại cho người ta một loại dị thường cảm giác quỷ dị, cảm giác tựa hồ một hơi liền có thể thổi tắt, nhưng là không ai dám đụng vào, bao quát Long Trần chính mình. U Minh nghiệp hỏa, chẳng qua là một cái hỏa chủng, bây giờ nghiệp hỏa thuộc về là Phệ Thiên Tà Vương, nhiên liệu cũng là Phệ Thiên Tà Vương lúc còn sống chỗ tạo nghiệp, lây dính liền muốn mệnh. Tuy nhiên không hiểu U Minh nghiệp hỏa chân chính lực lượng, nhưng là Dạ Minh biết, nếu như vậy đi xuống, Phệ Thiên Tà Vương cùng tứ đại thần tướng thì không cách nào sống lại. Bọn họ từ dưới đất rút ra sinh mệnh lực, căn bản không đủ nghiệp hỏa tiêu hao, kế hoạch của hắn cũng đem triệt để ngâm nước nóng. Ông bỗng nhiên Dạ Minh hướng sau lưng ném ra một khối trận bàn rơi xuống đất. Cấp tốc phóng đại, cấp tốc hình thành một cái to lớn truyền tống trận. Truyền tống trận sáng lên. Một đám lại một đám người mặc tà đạo phục sức các cường giả xuất hiện, Dạ Minh vậy mà thông qua phương pháp đặc thù, tương tà đạo đệ tử cho truyền đưa tới. Long Trần không biết Dạ Minh muốn làm gì, nhưng là hắn biết đệ tử tà đạo được triệu hoán tới, tuyệt đối không phải là đưa cho hắn thỉnh an, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt một đao đối với trận bàn chém tới. Phong thiên tỏa địa, càng không lệch vị trí. Dạ Minh tự hồ sớm đã có đề phòng, một tiếng gào to. Cả người hắn ngăn tại Long Trần trước người. Sau lưng dị tượng bao phủ tại trận trên bàn. Hắn vậy mà buông xuống răng cưa kiếm, hai tay kết ấn, cả người biến đến mờ đi. Oanh, Long Trần một đao trảm xuống, kết quả tại ám hắc lĩnh vực bên ngoài một chỗ truyền đến một tiếng bạo hưởng, Long Trần một đao, vậy mà quỷ dị dời đi ra ngoài. Đây là thứ quỷ gì? Long Trần lấy làm kinh hãi, Dạ Minh quỷ dị thuật pháp, quả thực tầng tầng lớp lớp. Chưa bao giờ thấy qua. Đây là một loại ám hắc thần thông, có thể đem công kích của ngươi chuyển di, loại thần thông này khó giải, cơ hồ không có sơ hở. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Thi triển này thần thông thời điểm, thân thể của hắn không cách nào di động, mà lại là có thời hạn, nhiều nhất mấy cái hô hấp, thân thể của hắn liền sẽ từ hư chuyển thực, đến lúc đó thuật pháp tự sẽ biến mất. Long Cốt Tà Nguyệt nói, quả nhiên mấy cái hô hấp sau đó, Dạ Minh thân thể dần dần từ hư chuyển thực, Long Trần một đao trảm xuống. Đương, lúc này, Dạ Minh trong tay răng cưa kiếm xuất hiện lần nữa, chặn Long Trần một kích, lại bị Long Trần một đao chấn bay ra ngoài. Tà đạo các đệ tử nghe lệnh, thi triển nhiếp hồn chuyển sinh đại pháp, đem sinh mệnh lực đưa vào trong tế đàn. Phục sinh Phệ Thiên Tà Vương. Dạ Minh bay rớt ra ngoài, người giữa không trung, cao giọng hét lớn. Những cái kia bị triệu hoán tới đệ tử tà đạo nhóm, còn không có hoàn toàn minh bạch chuyện gì xảy ra, nghe được Dạ Minh triệu hoán về sau, ào ào hai tay kết ấn, tại mi tâm của bọn họ, hiện ra từng đóa đóa hoa màu đỏ ngòm. Cái kia bông hoa xuất hiện, từng đạo huyết khí lưu chuyển, tự hồ nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, thẳng đến tế đàn bay đi. Không tốt, Dạ Minh muốn phải nhanh một chút phục sinh tà vương, không tiếc hy sinh đệ tử tà đạo sinh mệnh lực cùng thọ nguyên. Long Cốt Tà Nguyệt trầm giọng nói. Không cần Long Cốt Tà Nguyệt nhắc nhở, Long Trần cũng đã nhìn ra, Dạ Minh xác thực đủ hung ác, hắn không cách nào dập tắt U Minh nghiệp hỏa, trực tiếp dùng người để lấp, căn bản không quản những cái kia đệ tử tà đạo chết sống. Hơn 50 vạn đệ tử tà đạo đều bị hắn cho khẩn cấp truyền đưa tới, hiển nhiên đây hết thảy đều là trước đó làm chuẩn bị, Dạ Minh hậu thủ nhiều lắm. Ông, đúng lúc này, tế đàn chấn động, đạo đạo thần quang đem cái kia hơn 50 vạn đệ tử tà đạo toàn bộ bao phủ, không biết có phải hay không là Dạ Minh động tay động chân, sợ Long Trần đánh giết bọn hắn. Đem bọn hắn bảo vệ. Tuy nhiên phát sinh một chút ngoài ý muốn, bất quá hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của ta, Long Trần, vô luận ngươi làm sao giãy giụa, ngươi đều là không thắng được ta, ta cũng lười theo ngươi lãng phí thời gian. Hô nói xong, Dạ Minh vậy mà lui vào trong đám người, cũng tiến nhập tế đàn bảo vệ phạm vi. Theo những cái kia đệ tử tà đạo thêm vào, trên tế đàn nghiệp hỏa chi diễm vẫn đang thiêu đốt, nhưng là đã càng ngày càng yếu, ngọn lửa nhỏ không thể thấy. Nghiệp hỏa không cách nào lấy ngoại lực dập tắt, nhưng là Dạ Minh lại thông qua gia tăng Phệ Thiên Tà Vương sinh mệnh lực. Tới áp chế U Minh nghiệp hỏa. Long Trần, tiếp tục phóng hỏa thiêu bọn họ. Long Cốt Tà Nguyệt nói, Long Trần lắc đầu, vô dụng, ta hiện tại còn không cách nào chân chính chưởng khống U Minh nghiệp hỏa, không cách nào phát huy nghiệp hỏa uy lực chân chính. Mà U Minh nghiệp hỏa, chỉ có thể làm hỏa chủng nhen nhóm Phệ Thiên Tà Vương nghiệp chướng, lại không cách nào chủ động thiêu đốt hắn chủ thể, cho nên, vô luận ta làm sao khu động U Minh nghiệp hỏa, đều là uổng phí sức lực. Long Trần ngửa đầu nhìn thoáng qua, che đậy bầu trời đại thụ, cùng cái kia vô tận Phệ Thiên Hắc Giáp Quân cùng Trường Vĩ Độc Long. Hiện tại ta có thể làm, cũng là dùng thể nội U Minh nghiệp hỏa, cùng ngoại giới U Minh nghiệp hỏa sinh ra cộng minh. Sau đó lấy ta linh hồn chi lực vì đốt củi, đến gia tăng tế đàn trên nghiệp hỏa uy lực, nhưng là kể từ đó, ta thì đã mất đi chiến đấu năng lực. Mà lại ta một người linh hồn chi lực, chẳng qua là hạt cát trong sa mạc, căn bản không được cái tác dụng gì, ta cần bằng hữu giúp đỡ mới được. Long Trần nói, ngươi muốn làm gì? Long Cốt Tà Nguyệt hỏi. Ta muốn phát ra cầu cứu tín hiệu, để cùng ta đứng tại cùng một trận doanh các cường giả, đều qua đến giúp đỡ. Bất quá nơi này vướng bận nhi đồ vật nhiều lắm. Bọn họ coi như biết, cũng vô pháp xông lại, ta cần cho bọn hắn dọn dẹp một chút chướng ngại. Ông, Long Trần một cái tay giơ lên, một đóa hỏa diễm liên hoa nở rộ. Ngay tại lúc đó giữa thiên địa thần thánh trang nghiêm tụng kinh chi tiếng vang lên, như là chư thiên chi thần ở đây lẩm bẩm. Long Trần thân thể chậm rãi lên cao, toàn bộ thế giới tại kinh văn triệu hoán dưới, biến thành màu đỏ sậm, vô tận hỏa diễm phù văn, ở trong hư không, chậm rãi sinh ra, như là trăm sông hợp thành biển đồng dạng, tuôn hướng Long Trần. Trong tay hắn hỏa diễm liên hoa càng lúc càng lớn, một trượng, mười trượng, một trăm trượng, ngàn trượng. Vạn trượng. Mà liên hoa trong cánh hoa tinh thần chi cầu cũng đang tăng thêm, một khỏa, hai khỏa, ba viên. Liên hoa càng lúc càng lớn, tinh thần chi cầu càng ngày càng nhiều, làm hỏa diễm liên hoa phía trên xuất hiện 36 ngôi sao chi cầu về sau, bỗng nhiên rung lên một cái, mỗi một cánh hoa phía trên 6 ngôi sao chi cầu hơi hơi tối sầm lại, xuất hiện 7 ngôi sao chi cầu. Cái này thứ 7 ngôi sao chi cầu xuất hiện, trong nháy mắt để hỏa luyện uy áp tăng vọt, lúc này diệt thế hỏa liên, dần dần biến thành thất tinh diệt thế hỏa liên. Dựa theo trước kia Long Trần phương pháp, lấy thân thể của hắn, nhiều nhất có thể tiếp nhận lục tinh diệt thế hỏa liên uy lực, lại nhiều, lại không được, một cái sơ sẩy, liền sẽ đem chính mình nổ thịt nát xương tan. Nhưng là Long Trần mượn nhờ già thiên kính thôi diễn vị lai thân lúc, thấy được một loại kỹ xảo, cũng là theo đã sinh ra 6 viên trong tinh thần. Mỗi một viên bên trong rút ra một phần lực lượng đi ngưng tụ thứ 7 viên. Làm thứ 7 ngôi sao chi cầu vừa mới sinh ra thời điểm, Trên thực tế lực lượng là cùng lục tinh giống nhau, cho nên loại này diễn biến, đối với Long Trần lực lượng yêu cầu cũng không cao. Như vậy cũng tốt so là lên dốc. Trước kia Long Trần là một hơi lên dốc, nhưng là bây giờ lại thiết trí bậc thang, cho Long Trần một cái cơ hội thở dốc. Tại cấp 6 cùng cấp 7 trung gian thiết trí một bậc thang, làm thứ 7 ngôi sao chi cầu xuất hiện lúc, quy lực không thay đổi, cho nên khống chế trong tay cũng không tốn sức. Sau đó đem lực lượng chậm rãi rót vào 7 ngôi sao chi cầu, làm 7 ngôi sao chi cầu tụ lực đạt đến cực hạn, lần nữa rút ra 7 ngôi sao lực lượng, đi ngưng tụ thứ 8 viên. Trước kia Long Trần chỉ có thể ngưng tụ ra lục tinh diệt thế hỏa liên, nhưng là có cái kỹ xảo này, hết thảy đều biến đến đơn giản hơn nhiều. Ông, làm thứ 8 viên hỏa diễm chi cầu sinh ra, 8972 ngôi sao rung động, diệt thế thần uy bức xạ ra, liền Long Trần trên đỉnh đầu đại thụ cũng bắt đầu chập chờn. Giữa thiên địa hỏa diễm lưu chuyển, không gian bắt đầu bị thiêu đốt, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thế giới đều bị nhen lửa. Đây là cái gì thuật pháp? Đứng tại trong trận pháp Dạ Minh, một mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Trần trên tay vạn dặm hỏa luyện, triệt để dọa sợ, hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế thuật pháp. Lúc này, thì liền xa xa Phượng Phỉ, Mặc Niệm, A Man, Triệu Nhật Thiên đều ngừng động tác trong tay. Một mặt khiếp sợ nhìn lấy nơi xa. Chỉ thấy một gốc cự thụ dưới, Long Trần tay đỉnh lấy một đóa to lớn hỏa diễm liên hoa, giống như hỏa diễm chi thần buông xuống, mang theo diệt thế thần uy, muốn hủy diệt bầu trời. PS, 9 giờ trước đưa lên. Chương 2515, Cửu Tinh Diệt Thế Hỏa Liên. Ông, thần quan tiêu tan, hư không rung rung, phạm thiên thần độ bao phủ thế giới biến mất, đàn tiên tử cùng vân thiên cũng dừng tay. Đàn tiên tử một mặt khiếp sợ nhìn lấy hư không bên trên Long Trần, trong tai nghe cái kia đầy trời thần âm, trong mắt tất cả đều là không dám tin thần sắc, cái này sao có thể? Đại Phạm Thiên Kinh quyển thứ 3 kinh văn, hắn làm sao cũng sẽ. Quyển kinh văn này chỉ có thể thông qua thần minh khẩu thuật, không truyền cho giấy bút, hắn là độc thần tội nhân, làm sao có thể đạt được thần minh truyền thụ? Đàn tiên tử không thể tin vào hai mắt của mình. Tại Thiên Võ Đại Lục trên, chỉ có nàng tiếp nhận thần minh truyền thừa, thu được Đại Phạm Thiên Kinh quyển thứ 3 kinh văn. Mặc kệ là phụ thân hắn Dư Khiếu Vân, vẫn là các đời cốc chủ, các đời thần nữ, đều không có người truyền thừa qua Đại Phạm Thiên Kinh quyển thứ 3. Có thể nói, đàn tiên tử nắm giữ Đại Phạm Thiên Kinh quyển thứ 3, chính là duy nhất mới đúng, thế nhưng là Long Trần lúc này ngâm tụng chính là Đại Phạm Thiên Kinh quyển thứ 3 kinh văn. Cũng chỉ có Đại Phạm Thiên Kinh quyển thứ 3 kinh văn, mới có thể không nhận địa vực hạn chế, không câu nệ tại dị giới pháp tắc. Hiệu lệnh vạn giới chi hỏa cho mình dùng. Kim mộc thủy hỏa thổ bên trong, lấy thổ thuộc tính phân loại là nhất thiếu, lấy hỏa thuộc tính phân loại là nhiều nhất. Thú hỏa, yêu hỏa, địa hỏa mỗi một loại, đều có ngàn vạn thuộc loại, nhưng là nắm trong tay Đại Phạm Thiên Kinh quyển thứ 3 kinh văn, giữa thiên địa bất luận cái gì hỏa diễm, mặc kệ là trong không khí hỏa diễm nguyên tố, vẫn là dưới mặt đất lòng đất dung nham địa hỏa, hoặc là vạn thú thể nội thú hỏa, phàm là kinh văn chỗ qua, toàn bộ đều sẽ tự động bay tới, cống hiến ra chính mình tất cả lực lượng. Đan tiên tử không biết là nàng Đại Phạm Thiên Kinh tâm pháp quyển thứ 2, rời đi Thiên Võ Đại Lục thì mất hiệu lực, nhưng là Long Trần khác biệt, tại Minh Thần trong tháp, hắn vận chuyển cũng là Đại Phạm Thiên Kinh quyển thứ 2 kinh văn, đồng dạng có thể hiệu lệnh vạn hỏa. Thần Thánh Trang nghiêm tụng kinh thanh âm, vang vọng đất trời, truyền đưa đến tinh vực thần giới mỗi khắp ngõ ngách. Là Long Trần Sư Huynh thanh âm, Long Trần Sư Huynh tại cùng người kịch chiến, đi, chúng ta tiến đến trợ chiến. Có chính đạo cường giả, nghe được thanh âm, giải thích rõ phương hướng, cấp tốc chạy như bay tới, Long Trần là chính đạo lãnh tụ. Cũng là chính đạo trụ cột tinh thần, biết được Long Trần tại chiến đấu, ào ào tiến đến trợ giúp, trong lúc nhất thời. Càng ngày càng nhiều chính đạo đội ngũ, như là trăm sông đổ về một biển đồng dạng, bay về phía Long Trần vị trí. Long Trần tại cùng người kịch chiến, tương lai của chúng ta tộc trưởng cũng nhất định cùng một chỗ, đi, chúng ta đi trợ giúp tộc trưởng đại nhân. Huyền thú nhất tộc cường giả, ào ào triệu hồi ra bản thể, tuần lấy thanh âm bay đi. Tại một chỗ địa phương xa xôi, có một gốc thông thiên đại thụ, tại đại thụ phía dưới, vô tận lạc linh tộc chiến sĩ nhóm. Đã tiến vào trạng thái chiến đấu, nhắm mắt dưỡng thần. Chợt nghe cái kia thần thánh trang nghiêm tụng kinh thanh âm, tất cả mọi người mở mắt, ào ào đứng lên. Một vị sau lưng mọc lên cánh chim màu xanh lục lão giả, đứng lên, người này không là người khác, chính là Lạc Linh tộc tiên tri đại nhân. Lạc Linh tộc các dũng sĩ, báo thù thanh âm gọi về chúng ta, rửa sạch nhục nhã thời điểm đến. Bao nhiêu năm, bao nhiêu đời, chúng ta nằm mộng cũng nhớ lấy đoạt lại chúng ta mẫu thụ, đoạt lại thuộc về chúng ta địa bàn, đoạt lại cái kia thuộc về chúng ta nhà. Năm đó trận chiến kia, chúng ta Lạc Linh tộc có bao nhiêu dũng sĩ vĩnh biệt cõi đời. Mang theo vô tận oán hận cùng không cam lòng, khuất nhục nhắm hai mắt lại. Những năm gần đây, có bao nhiêu người, đang khổ cực trong khi chờ đợi, hao hết thọ nguyên, trước khi chết cũng không thấy được về nhà hy vọng. Hôm nay, chúng ta báo thù thời khắc đến, Dự Ngôn chi tử xuất hiện, hắn phát ra thanh âm, chính là chúng ta tiến công kèn lệnh. Lạc Linh tộc các dũng sĩ, hôm nay chúng ta liền muốn cùng Dự Ngôn chi tử, cùng một chỗ kề vai chiến đấu, thề muốn đoạt lại chúng ta mẫu thụ. Lạc Linh tộc tiên tri đại người âm thanh run rẩy, nước mắt tuôn đầy mặt, thanh âm khàn giọng, lại mang theo thẳng tiếng không lùi dũng khí. Thanh âm của hắn truyền ra, đổi lại chính là hàng tỷ Lạc Linh tộc chiến sĩ giống như thủy triều hò hét, đoạt lại mẫu thụ, đoạt lại mẫu thụ, đoạt lại mẫu thụ tâm âm. Bỗng nhiên đại địa phi thăng mà lên, cây kia thông thiên đại thụ, mang theo một phương đại địa, cứ như vậy bay lên. Xuất phát, theo Lạc Linh tộc tiên tri đại nhân ra lệnh một tiếng, to lớn sinh mệnh linh thần, mang theo nhất phương thổ địa, dĩ nhiên cũng liền như vậy bay mất, thẳng đến Long Trần vị trí bay đi. Thông thiên đại thụ gào thét mà qua, làm thiên địa tạo nên gợn sóng, tiếng oanh minh làm thiên địa rung động. Lạc Linh tộc các cường giả, nguyên một đám hai mắt như điện, sát cơ sôi trào. Tại đông đảo Lạc Linh tộc cường giả bên trong, một cặp nam nữ cực kỳ hưng phấn, trong đôi mắt càng là tràn đầy chờ mong, bọn họ bên cạnh có một đầu kim lân bích nhãn điêu. Cái này một đôi nam nữ, chính là Lạp Duy cùng Khỉ Lệ, đầu này trân quý tọa kỵ, chính là Long Trần đưa cho Lạp Duy. Long Trần đưa cho Lạp Duy, cũng tương đương biểu lộ tâm tư, nói cho Lạp Duy, chính mình đối Khỉ Lệ cũng không có ý kiến gì, đồng thời đem tọa kỵ đưa cho hắn, để hắn nhiều một cái tự hào địa phương, không muốn như vậy tự ti. Có thể cùng Khỉ Lệ hài hòa ở chung. Bây giờ nghe nói tiên tri đại nhân nói Long Trần chính là trong truyền thuyết Dự Ngôn chi tử, hai người bọn họ đều vô cùng hưng phấn, nhất là Khỉ Lệ, nghĩ đến nàng đã từng đã cứu Dự Ngôn chi tử, trong lòng tràn đầy tự hào. Chúng ta rốt cục muốn cùng Dự Ngôn chi tử kề vai chiến đấu, cho dù chết, chúng ta cũng muốn đoạt lại mẫu thụ. Khỉ Lệ nắm nắm đấm, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ kiên định. Âm âm. Hư không liên tục bạo hưởng, phản phất có vô tận cuồng lôi tại bạo tạc, hư không vặn vẹo, đã không nhìn thấy bầu trời. Phóng tầm mắt nhìn tới. Giữa thiên địa đã biến thành một mảnh hải dương màu đỏ, vô tận hỏa diễm phù văn đang kích động, lưu chuyển, nổ tung, giống như ngày tận thế. Ông bỗng nhiên giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, không có nửa điểm thanh âm, Long Trần trong tay vạn dặm liên hoa phía trên, hiện đầy tinh thần. Chín đoá trên mặt cánh hoa, mỗi một đoá đều khảm nạm chín cái ngôi sao chi cầu, 9981 viên, mỗi một viên ngôi sao chi cầu ở giữa, có như ẩn như hiện trật tự chi liên tương liên. 81 khỏa ngôi sao chi cầu, dựa theo một cái huyền ảo phương thức sắp xếp, giống như là một bức tự nhiên mà thành trận đồ. Lão đại diệt thế hỏa liên rốt cục. Viên mãn. Hạ thần nhìn lấy Long Trần trong tay hỏa diễm, thanh âm đều biến đến cà lâm. Hắn cả đời tinh thông các loại trận đồ, nhưng là chưa bao giờ thấy qua loại này nguyên thủy trận đồ, điều này đại biểu lấy một loại ban đầu thần đồ, có thể diễn hóa vạn đạo. Đều há to mồm làm gì? Tranh thủ thời gian đào hố A, lão Tống lão Lý, tranh thủ thời gian đào hang, Sở Giao tỷ, Như Yên nữ hiệp, tranh thủ thời gian bố trí phòng ngự, tốt nhất có thể bố trí 10 đạo, không? Tốt nhất có thể bố trí 20 đạo, được rồi, dù sao càng nhiều càng tốt. Hạ thần nhanh chóng khởi động phòng ngự đại trận, lão đại một chiêu này, chúng ta muốn là phòng ngự không tốt, chết ở trong tay của hắn, nhưng là quá oan, A Man còn đần độn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian trở về. Quách Nhiên kêu to. Tuy nhiên bọn họ cách Long Trần, còn có khoảng cách mấy vạn dặm, nhưng là Quách Nhiên không dám có chút đại ý, lão đại phóng đại chiêu, cái này nhưng là muốn mệnh. Nhật Thiên đồ rác rưởi, ngươi qua đây thử một chút. Nhìn xem lão tử có thể hay không đem ngươi gặm sạch. Gặp A Man chạy tới, cách đó không xa Triệu Nhật Thiên trồng mắt loạn chuyển, Quách Nhiên vừa nhìn liền biết hắn muốn kéo cái gì cứt. Tiểu tử này muốn thừa dịp bọn họ phòng ngự thời điểm phá hư phòng ngự của bọn hắn, nhưng là lập tức liền bị Quách Nhiên xem thấu, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn từ bỏ, khôi phục người lùn thân hình, hai tay đập vào đại địa phía trên, đại địa trong nháy mắt biến thành hoàng kim chi sắc, hắn đâm đầu thẳng vào núi vàng bên trong, Mây Thiên đại ca, Mặc Niệm đại ca, tranh thủ thời gian đến đây đi. Quách Nhiên hô. Trên thực tế Mặc Niệm không giống nhau Quách Nhiên bắt chuyện, đã chạy vội tới, hắn nhục thân cũng không mạnh mẽ, cũng không muốn hao phí đại lực khí ngăn cản Long Trần một kích. Vân Thiên lại lắc đầu, không cần, các ngươi tranh thủ thời gian bố trí, đừng cho Long Trần lo lắng, hắn thì chờ các ngươi đâu, ta đến đem cho các ngươi áp trận. Vân Thiên tay cầm trường kiếm, đứng yên trên hư không, bạch y lưu động, không nói ra được thông dong tuấn dật, khiến Quách Nhiên bọn người thầm khen, Vân Thiên thật không hổ là đại đế chi tử, phần này thông dong, mới thật sự là phong phạm cao thủ. Đồng thời Quách Nhiên mấy người cũng biết, Vân Thiên một đường truy sát Dạ Minh, liên tục kịch chiến, đã linh nguyên tổn hao nhiều, hắn chỗ lấy không tiến vào, là sợ Phượng Phỉ, Đan Tiên Tử cùng Triệu Nhật Thiên bỗng nhiên đánh lén. Độn Quách Nhiên kêu to một tiếng, bỗng nhiên Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, lập tức biến mất, nguyên lai đại xuất hiện một cái hố sâu, mọi người trong nháy mắt nhảy vào. Quách Nhiên bọn người biến mất về sau, đại địa phía trên hiện ra vô số cột gỗ cùng rễ cây, đem chung quanh bùn đất vồ tới, ngay sau đó bùn đất như là nham thạch một dạng bao khỏa tới, sau đó lại là một tầng cột gỗ rễ cây, sau đó lại là nham thạch. Như thế lặp đi lặp lại, ròng rã lại điệp ra mười mấy tầng, thì liền Vân Thiên Đô âm thầm gật đầu, cường đại như thế phòng ngự, cho dù là Triệu Nhật Thiên bọn người muốn phá hư. Cũng không phải trong thời gian ngắn có thể phá vỡ. Diệt thế hỏa liên, Long Trần một tiếng gào to, cái kia vạn dặm hỏa liên trong nháy mắt thoát ly Long Trần tay, rời hướng phía dưới tế đàn, Long Trần muốn thử một chút có thể hay không đem tế đàn vỡ nát. Nhiếp hồn chuyển sinh đại pháp, toàn lực phát động, bảo hộ tế đàn. Dạ Minh hét lớn một tiếng, hai tay kết ấn, hắc ám chi lực lưu chuyển, gia trì tại trên tế đàn. Dạ Minh có chút hối hận, hắn không cần phải tiến vào tế đàn trong trận pháp, nếu không có hắn kiềm chế Long Trần căn bản không có cơ hội tụ lực, phóng xuất ra diệt thế hỏa liên. Là hắn sơ suất, vì gia tốc để phệ thiên tà vương thức tỉnh, hắn muốn đích thân chủ trì nhiếp hồn chuyển sinh đại pháp, coi là Long Trần chỉ có dương mắt nhìn phần, lại không nghĩ rằng, Long Trần phóng xuất ra khủng bố như thế chiêu số, cái này đã hoàn toàn vượt qua thông minh cảnh có khả năng có lực lượng. Nhưng là bây giờ hối hận cũng đã chậm, hắn chỉ có thể toàn lực bạo phát, đem chính mình tất cả lực lượng đều gia trì tại trận pháp phía trên, chọi cứng Long Trần một kích. Âm âm. Làm hỏa liên rơi xuống, hư không nổ tung, thời không toái phiến bay múa, tại vô tận trong ngọn lửa thiêu đốt. Thiên địa đã bị ngọn lửa thôn phệ, tính cả cái kia đại thụ che trời, cũng bị nhen lửa. Oanh, hỏa liên rơi trên mặt đất, như là tinh thần rơi xuống đất, đại địa cấp tốc sụp đổ, cái kia hỏa liên sau khi hạ xuống, 9981 ngôi sao chi cầu cấp tốc chớp động, một đạo vô hình năng lượng tại trong tinh thần, cấp tốc di động. Bạo, làm hỏa liên không lại chìm xuống, Long Trần một tiếng gào to, 9981 ngôi sao chi cầu cấp tốc bành trướng, liên hoa bên trong lực lượng trong nháy mắt phá vỡ thăng bằng. Oanh, một tiếng nổ rung trời truyền đến, toàn bộ tinh vực thần giới rung lên bần bật. Một đạo to lớn mây hình nắm phóng lên tận trời, đồng thời cao đến mấy vạn dặm sóng lửa, bao phủ chư thiên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2516, dưới cây bí mật. Phốc phốc phốc. Những cái kia ở trong hư không, đại địa phía trên tàn phá bừa bãi phệ thiên hắc giáp quân cùng trường vĩ độc long, bị sóng lửa đụng trúng, trong nháy mắt hóa thành bột mịn, tại trong ngọn lửa đốt thành hư vô. Ông thiên dạ lô thần quang nở rộ, đem đan tiên tử bao khỏa, thiên dạ lô trên phù văn toàn bộ sáng lên, xoay tròn cấp tốc, bắt đầu hấp thu hư không bên trong hỏa diễm, đồng thời đan tiên tử biểu lộ trang nghiêm, ngâm tụng chân kinh, vậy mà cũng bắt đầu vận chuyển đại phạm thiên kinh quyển thứ ba, để ngăn cản Long Trần hỏa diễm. Oanh, làm to lớn sóng lửa đánh tới thời điểm, dù cho lực lượng mở ra đến cực hạn thiên dạ lô, cũng không kịp hấp thu, liền bị sóng lửa trong nháy mắt đụng bay. Phốc, đan tiên tử một ngụm máu tươi phun ra, tụng kinh thanh âm im bặt mà dừng, tính cả thiên dạ lô cùng nhau bay ra thật xa, căn bản không vững vàng thân hình. Tại sao có thể như vậy? vì cái gì ta vận chuyển Đại Phạm Thiên Kinh quyển thứ ba, lại không cách nào chưởng khống những ngọn lửa này? Khó đạo hỏa diễm chỉ nhận chủ một người. Đó căn bản không có khả năng. Đàn tiên tử bay rớt ra ngoài, trong đầu, còn có vô số nghi vấn đang lăn lộn. Trong lòng tràn đầy chấn kinh. Dựa theo Đại Phạm Thiên Kinh ghi chép, ngoại trừ bản mệnh chi hỏa, không có người có thể đem hỏa diễm lạc ấn dấu vết của mình. Giữa thiên địa, chỉ có Đại Phạm Thiên Kinh có hiệu lệnh vạn hỏa năng lực, nhưng là dù vậy, cũng chỉ là hiệu lệnh, lại không thể đánh xuống linh hồn ấn ký. Cho nên những ngọn lửa này phóng thích về sau, liền không lại nắm giữ ấn ký, nàng đồng dạng nắm giữ Đại Phạm Thiên Kinh quyển thứ ba, đồng dạng có thể khống chế vạn hỏa, nhưng khi nàng tụng kinh thời điểm, những cái kia hỏa diễm, lại căn bản không để ý tới nàng, tự hồ còn tại Long Trần khống chế bên trong. Lại hoặc là, bọn họ chỉ nhận Long Trần Đại Phạm Thiên Kinh, mà không nhận nàng. Đan tiên tử mang theo vô số nghi vấn, tính cả thiên dạ lô, cùng một chỗ lật lăn đi, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Công công công công. Vân Thiên tay cầm trường kiếm, thân kiếm phát sáng, vô tận hỏa diễm dòng nước lũ, bị trường kiếm của hắn cắt, dọc theo thân thể của hắn hai bên bay qua. Gào thét hỏa diễm, đâm vào trường kiếm phía trên, phát ra chói tai tiếng oanh minh, thân thể của hắn cũng đang chậm rãi lui lại, căn bản ngăn cản không nổi cái kia kinh khủng dòng nước lũ. Thật mạnh một kích, ta đế kiếm ngự phong. Vậy mà cũng ngăn cản không nổi. Vân Thiên trong mắt tràn đầy tán thưởng, một kích này so hắn tưởng tượng bên trong càng mạnh, càng kinh khủng. Đây là khu vực biên giới, nếu như bị diệt thế hỏa liên cho đánh vừa vặn, chỉ sợ liền mảnh xương vụn cũng sẽ không còn lại. Kèn kẹt. Âm. Kèn kẹt. Âm. Cách đó không xa liên tục bạo hưởng, chỉ thấy một cái to lớn hình cầu xuất hiện, hình cầu giống như trên núi cao hiện đầy nham thạch một dạng tầng đất. Nhưng là tại hỏa diễm cọ rửa dưới, tầng đất kèn kẹt vài tiếng thì nổ nát, lộ ra bên trong rắc rối khó gỡ cột gỗ, kết quả cột gỗ chạm đến hỏa diễm. Trong nháy mắt sụp đổ, lộ ra phía dưới tầng đất. Tầng đất cùng cột gỗ càng không ngừng sụp đổ, hình cầu kia liền như là cởi quần áo đồng dạng, từng tầng bị lột, càng ngày càng nhỏ. Vân Thiên trong lòng chấn kinh, hắn nhớ rõ ràng Long Huyết quân đoàn chìm vào trong đất đủ có mấy trăm dặm, lúc này thời điểm làm sao đột nhiên chạy ra ngoài. Bỗng nhiên Vân Thiên lập tức minh bạch, hẳn là Long Trần diệt thế hỏa liên, đem đại địa đất trống rồng rã cạo mất một tầng, cho nên bọn họ ẩn núp chi địa lộ ra. Phanh phanh phanh. Cái kia hình cầu càng không ngừng sụp đổ, càng không ngừng thu nhỏ. Mắt thấy chỉ còn lại hai ba tầng liền muốn hoàn toàn nổ nát, bên trong Quách Nhiên bọn người dọa đến oa oa kêu to. Bọn họ rõ ràng đã chìm vào trong đất, làm sao còn lại nhận công kích kinh khủng như thế, mắt thấy thì sắp không kiên trì được nữa, mọi người sắp bại lộ, triệt để biến thành heo quay. Hồ Vân Thiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, thay Long Huyết quân đoàn chia sẻ một bộ phận hỏa diễm chi lực, cứ như vậy, Quách Nhiên bọn người lập tức thở dài một hơi. Long Trần cái này khốn nạn, cũng không nói trước nói một chút, đây là muốn hố chết chúng ta à. Mặc Niệm Lòng vẫn còn sợ hãi nói. Một kích này quá dọa người. Làm mạnh nhất một đợt hỏa diễm chống nổi, chỉ còn lại có hỏa diễm dư âm tới tới lui lui khuấy động thời điểm, Long Huyết chiến sĩ nhóm đi ra phòng ngự. Làm đi ra thổ cầu, cũng cảm giác tiến nhập lò luyện đồng dạng, đại địa phía trên biến thành một vùng bình địa, uyển như cương thiết đổ bê tông, đỏ bừng một mảnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, ánh mắt thấy chỗ, cái kia thứ gì Phệ Thiên Hắc Giáp Quân, Trường Vĩ Độc Long, toàn bộ đều không thấy, cuối tầm mắt là một mảnh hoang vu. Phương viên mấy trăm vạn dặm đại địa bị san bằng, tất cả đều là khoáng thạch hòa tan về sau. Hình thành kim loại mặt đất, tại vô tận trong hoang vu, một gốc đại thụ vẫn như cũ đứng vững ở đó. Chỉ bất quá nó toàn thân tỏa ra lấy hỏa diễm, thiêu đốt đến vũ trụ thương khung bên trong, nhưng là kỳ quái là, cứ việc cái kia đại thụ đang thiêu đốt, cũng không có cành khô cùng hạt bụi rơi xuống, dường như hỏa diễm đốt cháy không phải bản thể của nó, mà chính là mặt ngoài một loại đồ vật. Tạch tạch tạch. Bỗng nhiên cách đó không xa đại địa liệt mở, một cái người lùn bóng người, theo đại địa bên trong chui ra, nhìn đến cảnh tượng trước mắt, bỗng nhiên cười ha ha. Thật sự là trời cũng giúp ta. Thế mà đem tiên kim đều đề luyện ra. Ông Triệu Nhật Thiên đại thủ vỗ mặt đất, bỗng nhiên mặt đất ào ào sụp đổ, đó là từng khối dày đến mấy trăm trượng hợp kim mặt đất, Long Trần hỏa diễm đem hòa tan, tạp chất đều bị thiêu thành tro tàn, lưu lại, đều là cực kỳ cường đại tiên kim thần liệu. Nguyên bản tại cái này phía dưới mặt đất, liền có vô số khoáng thạch, Triệu Nhật Thiên chỗ lấy có thế ở chỗ này đánh lâu bất bại, đều là bởi vì có dưới đại địa khoáng thạch trợ giúp, hắn có thể chậm rãi rút ra lực lượng của bọn nó đến làm tiếp tế. Kết quả Long Trần một kích này sau đó, khắp nơi đều có tiên kim thần liệu, mà lại đều là chiết xuất qua, cái này muốn so chính hắn theo khoáng thạch bên trong hấp thu tiên kim tốc độ, nhanh lên gấp trăm ngàn lần. Triệu Nhật Thiên đại thủ vỗ, phương viên mấy trăm vạn dặm mặt đất, trong nháy mắt vỡ nát, những cái kia tiên kim trong nháy mắt biến đến ảm đạm không ánh sáng, bản thân hắn nguyên bản bắt đầu uể oải khí tức, lập tức tăng vọt một mảng lớn, tự hồ đạt được nguồn bổ sung dồi dào. Thỏa thích hút đi, chờ ngươi hút tốt, chúng ta tới rút tiền mặt thành. Lúc này căn bản không kịp ngăn cản Triệu Nhật Thiên, Quách Nhiên cực kỳ khó chịu nói. Oanh, bỗng nhiên nơi xa phát ra một tiếng bạo hưởng, mọi người giật mình. Dạ Minh không chết. Mọi người cấp tốc bay về phía trước trì, chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái phương viên mấy vạn dặm hố sâu, trong hố sâu, tòa kia tế đàn vẫn không có bị vỡ nát, mọi người không khỏi hoảng sợ. Khi thấy rõ trong hố sâu tình hình lúc, Sở Giao cùng Liễu Như Yên không khỏi há to miệng, trên gương mặt xinh đẹp tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Nguyên lai tòa kia tế đàn vậy mà xây dựng ở một đầu to lớn rễ cây phía trên, kia cây căn đủ có mấy ngàn bên trong phẩm chất, tế đàn như là một tòa u ác tính. Khảm vào tại rễ cây bên trong bây giờ đại địa bị Long Trần đập ra một cái hố lớn, vô tận rễ cây tại trong hầm xuyên qua, như đồng đạo đạo xiềng xích, lít nha lít nhiếc. Lớn nhất làm cho người kinh hãi chính là, tại những cái kia rễ cây phía trên, buông xuống nguyên một đám kén, những cái kia kén bên trong, có thể nhìn đến nguyên một đám thân thể, bọn họ nhắm mắt lại, tự hồ tại ngủ say. Mà bọn họ trên đầu rủ xuống dưới một cây ống dẫn, thẳng tắp đâm vào phía sau lưng của bọn hắn, thậm chí có thể nhìn đến cái kia ống dẫn bên trong, có giọt giọt dịch thể, chậm rãi rót vào thân thể của bọn hắn. Đây là cái gì đồ chơi? Quách Nhiên nhìn đến tê cả da đầu. Đây cũng là một loại chuyển sinh chi thuật, Phệ Thiên Tà Vương thủ hại những thi thể này, bất quá là vì mê người tai mắt. Nó mục đích thực sự là để những cái kia thủ hạ, thông qua hấp thụ cái này đại thụ chất dinh dưỡng đến tiến hành chuyển sinh. Thật sự là tốt chủng tộc đáng sợ, đây quả thực là bất tử nhất tộc A, phía ngoài thi thể, bất quá là vì yểm hộ bí mật này mà tồn tại, thật là đại thủ bút. Mặc Niệm có chút hoảng sợ nói, nguyên lai phía dưới mặt đất những sinh linh này mới là Dạ Minh mục đích thực sự. Nếu như không phải Long Trần một kích này diệt thế hỏa liên, mọi người còn bị mơ mơ màng màng đây. Rầm rầm rầm. Phía dưới trên tế đàn bạo hưởng, Long Trần tay cầm Long Cốt Tà Nguyệt, đang cùng Dạ Minh kịch chiến, Vân Thiên bóng người nhoáng một cái thứ nhất bay xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần cùng Dạ Minh đồng thời nhoáng một cái. Hai người lui ra mấy trăm dặm, Dạ Minh liếc nhìn Vân Thiên đánh tới, bóng người nhoáng một cái, lần nữa tiến vào tế đàn trong kết giới. Ha ha ha, Long Trần, ta nói qua ngươi uổng phí sức lực, hiện tại ngươi tin rồi hả? Cái tế đàn này cùng cả khỏa đại thụ mệnh mạch tương liên. Phải biết, cái này khỏa đại thụ, thế nhưng là cái này cái hạch tâm của thế giới chỗ. Có được cường đại sinh mệnh lực, đừng nhìn nó mặt ngoài đã khô héo, nhưng là hạch tâm của nó lực lượng. Lại là liền 10 cái thông minh phía trên cường giả, đều không thể rung chuyển. Dạ Minh ngửa mặt lên trời cười to, một bức ngươi làm khó dễ được ta tư thế. Trên thực tế, Dạ Minh cũng là vừa vặn biết, cái này khỏa đại thụ lại còn lưu lại khủng bố như thế sinh mệnh lực, trước đó trong lòng của hắn tràn đầy hoảng sợ, sợ hãi Long Trần một kích kia sẽ hủy diệt tế đàn. Mà Long Trần một kích này, cũng xác thực có hủy diệt tế đàn thực lực. Nếu như không phải tế đàn trận pháp sắp sụp đổ thời khắc, tự động rút lấy cái kia đại thụ sinh mệnh lực để chống đỡ, không chỉ tế đàn muốn vỡ nát, chỉ sợ trong trận pháp người, trừ hắn, không có người có thể sống sót. Nhưng là bây giờ Dạ Minh biến đến không có sợ hãi, bởi vì hắn ngạc nhiên phát hiện, cái này đại thụ còn lưu lại kinh khủng sinh mệnh lực, mệt mỏi chết Long Trần cũng đừng hòng phá hủy tế đàn. Hắn thừa dịp Long Trần vừa thả ra một kích đại chiêu, muốn thăm dò có thể hay không thừa dịp Long Trần suy yếu, đem Long Trần chém giết. Lại phát hiện, Long Trần thả ra cái này khủng bố một kích về sau, lực lượng cũng không có cấp tốc hạ xuống, muốn kiếm tiện nghi căn bản không có khả năng. Cho nên thấy một lần Vân Thiên đến, dọa đến tranh thủ thời gian trốn vào tế đàn trong kết giới, làm lên rùa đen rút đầu. Cái này phiền toái, cây này căng phía dưới, không biết ẩn giấu bao nhiêu sinh linh, những sinh linh này cũng không phải vong linh, một khi phục sinh, đem sẽ trở thành chân chính chiến sĩ, Mây Thiên đại ca, ngươi có thể có biện pháp nào? Long Trần gặp Vân Thiên đến, vội vàng hỏi nói, Vân Thiên lắc đầu, vốn là ta hẳn là dự ngôn chi tử. Giải quyết vấn đề phương pháp cần phải tại trên người của ta. Nhưng là bây giờ ngươi mới là dự ngôn chi tử, cho nên có thể đầy đủ giải quyết khốn cảnh, chỉ có ngươi một người. Long Trần lúc này mới nghĩ đến, hẳn là Lạc Linh tộc đem tinh cốt đưa cho hắn một khắc này, hắn cùng Vân Thiên nhân vật, liền bắt đầu đổi, vốn là trận chiến tranh này là Vân Thiên đến chủ đạo. Nhưng là trời đưa đất đẩy làm sao mà dưới, Long Trần cầm thuộc về Vân Thiên đồ vật, cái này hết thảy cũng thay đổi. Tốt à, vậy bây giờ thì thừa một cái biện pháp, các ngươi làm hộ pháp cho ta. Long Trần bỗng nhiên ngồi xếp bằng trên hư không. Khuôn mặt nghiêm nghị, hai tay chậm rãi kết ấn, hỗn độn không gian bên trong đoàn kia u minh nghiệp hỏa cấp tốc bốc cháy lên. Ông, Long Trần mi tâm phát sáng, sau lưng thần hoàng bên trong, thuộc về thần quang tinh vị trí, trong nháy mắt tách ra vạn dặm quang mang. Hô, bỗng nhiên trên tế đàn, cái kia cơ hồ muốn dập tắt hỏa diễm, trong nháy mắt bạo khởi, lần nữa cháy hừng hực lên. Dạ Minh kinh hãi, đối với vừa mới bay tới Phượng Phỉ, Triệu Nhật Thiên cùng Đan Tiên Tử Đạo gọi, nhanh. Mau giết Long Trần. PS, còn có một chương, khoảng 9 giờ đưa lên. Chương 2517, mặt trắng nhỏ. Long Trần hồn lực lưu chuyển, lấy tinh thần không gian bên trong U Minh nghiệp hỏa làm dẫn tử, lấy linh hồn chi lực vì dầu, thông qua hỏa long lực lượng, nhấc lên một đạo linh hồn cầu nối. Tại Long Trần chỗ mi tâm, có một cái long hình đồ án đang nhấp nháy, đó là hỏa long thân thể của nó chính vây quanh một đám lửa. Vừa mới thả ra cửu tinh diệt thế hỏa liên, cơ hồ rút khô nó tất cả lực lượng, nó đã không cách nào ở bên ngoài phóng thích bản thể, nhưng lại có thể tại Long Trần hỗn độn không gian tu dưỡng. Đoàn kia to lớn U Minh nghiệp hỏa, mặc dù không có bị nó thôn phệ, nhưng là đã bị nó đánh lên linh hồn ấn ký. Mà Long Trần thả ra U Minh nghiệp hỏa, cùng Long Trần hỗn độn không gian U Minh nghiệp hỏa, có nhất định cảm ứng. Bây giờ Long Trần thiêu đốt linh hồn chi lực, một đạo vô hình hữu chất quang mang, kết nối đến tòa kia tế đàn, cái kia trên tế đàn hỏa diễm, hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Theo liệt diễm thiêu đốt, tế đàn vậy mà xuất hiện màu đen vàng, tựa hồ bị cháy rụi đồng dạng. Dạ Minh lập tức luống cuống, hắn chưởng khống lấy tế đàn, biết dạng này thiêu đốt đi xuống, tế đàn một khi bộ phận thần văn bị thiêu hủy, sinh mệnh thông đạo bị chặt đứt, thì lại cũng đừng hòng phục sinh Phệ Thiên Tà Vương. Tại Dạ Minh bắt chuyện dưới, Phượng Phỉ, Đan Tiên Tử, Triệu Nhật Thiên ào ào tay cầm thần khí thẳng hướng Long Trần. Lúc này Long Trần ở vào thiêu đốt linh hồn trạng thái, căn bản bất lực ngăn cản người khác công kích, thậm chí phân tâm đều không được, bởi vì như vậy trong hội đoạn U Minh nghiệp hỏa ở giữa liên hệ, muốn lần nữa nối lại liền không khả năng, Dạ Minh tuyệt đối sẽ không cho Long Trần cơ hội thứ hai. Long huyết quân đoàn toàn lực phòng ngự, bày lục hợp ngự thiên trận. Ông theo hạ thần một tiếng gào to, hạ thần trong tay xuất hiện một cái trận bàn. Trận bàn thượng thần ánh sáng lên, lấy Long Trần làm trung tâm, phía trên, dưới, trái, phải, trước, về sau, các xuất hiện một điểm sáng. Ngay sau đó sáu cái ánh sáng thần quang bức xạ, chèo chống ra một cái phương viên trăm dặm viên cầu phía trên, ánh sáng lưu động, giống như đầy sao. Hô hô hô. Tất cả Long huyết chiến sĩ ào ào tản ra, mỗi người đứng tại một điểm sáng bên trong, tạo thành một cái kỳ quái viên cầu chi trận, đem Long Trần bảo vệ. Ta tiếp tục đối phó Phượng Phỉ. Mặc Niệm hít sâu một hơi, lần nữa thẳng hướng Phượng Phỉ, cùng Phượng Phỉ kịch chiến nửa ngày. Hắn đã thật sâu lĩnh giáo nàng khủng bố. Mặc Niệm đem hết toàn lực, cũng không thể chiếm thượng phong, hắn rốt cuộc minh bạch, làm thần tộc đế mầm, đến cùng khủng bố đến mức nào. Cái kia tên luồng, chúng ta tiếp tục. A Mang bỏ vào trong miệng đầy thịt, điên cuồng bổ sung năng lượng, lúc này đại chiến mở ra, hắn mang theo chốt cửa lần nữa thẳng hướng Triệu Nhật Thiên. Vân Thiên cũng xuất thủ, trường kiếm nở rộ huy hoàng thần quang, tỏa ra bầu trời, chân đạp hư không, xuất hiện tại Đan Tiên Tử trước người. Ông, Đan Tiên Tử đỉnh đầu thiên dạ lô, tay cầm Phạm Thiên Thần Độ, rung tay một cái. Hư không bên trong thần quang nổ tung, giống như tinh hà rơi xuống, chụp vào Vân Thiên. Đồng dạng thua thiệt, ta sẽ không ăn hai lần. Vân Thiên tay trái nắm bắt kiếm quyết, trường kiếm quang mang tăng vọt, vậy mà điểm trên hư không một bên một vị trí. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đầy trời tinh hà biến mất, phạm thiên thần độ kịch chấn, lần này nó không có thể đem vân thiên khốn nhập thần độ trong thế giới. Suy, đan tiên tử chấn kinh ở giữa, vân thiên trường kiếm trực chỉ đan tiên tử mi tâm, một kiếm này như chậm thực nhanh, ảo diệu vạn đoan. Tốt kiếm pháp, Nhạc Tử Phong nhìn đến vân thiên một kiếm đâm ra. Không khỏi một tiếng tán thưởng, người ở chỗ này bên trong, chỉ có Nhạc Tử Phong có thể nhìn ra, vân thiên một kiếm này ảo diệu. Đan tiên tử biến sắc, liền lùi lại bảy bước. Suy suy. Đan tiên tử mỗi lùi một bước, vân thiên kiếm thật giống như liền trảm bảy lần một dạng, công như nước chảy mây trôi, lùi như tiên tử cưỡi sóng, một tiếng một lùi, hiển thị rõ cao thủ chân chính nội tình. Đương làm đan tiên tử thối lui đến bước thứ tám lúc, rốt cuộc tìm được cơ hội, đỉnh đầu thiên dạ lô đập xuống, hỏa tinh vẫy ra, bạo hưởng chấn thiên, rốt cuộc chặn vân thiên một kiếm, ổn định thân hình. Ổn định thân hình sau đan tiên tử phát hiện, cái này bảy bước, nàng đã thối lui ra khỏi khoảng cách mấy vạn dặm, bị buộc ra chiến trường, hiển nhiên vân thiên trong công kích, còn ẩn chứa một loại nào đó không gian pháp tắc. Thật không hổ là đại đế chi tử. Đan tiên tử tay cầm phạm thiên thần đồ, hai mắt lạnh lùng nhìn lấy vân thiên, trong nội tâm nàng tràn đầy chấn kinh. Lúc trước vân thiên truy sát Dạ Minh, nàng cùng Triệu Nhật Thiên cùng Phượng Phỉ vây công vân thiên, trên thực tế các nàng cũng không có xuất toàn lực, trên thực tế đó là một loại ngao cò đánh nhau ngư ông đắc lợi. Dạ Minh đã nhận lấy vân thiên đại bộ phận công kích. Bọn họ chỉ cần cam đoan Dạ Minh không bị giết liền tốt, chỉ có Dạ Minh gặp phải nguy hiểm thời điểm mới toàn lực xuất thủ. Một đường lên, bọn họ tiêu hao vân thiên hơn phân nửa lực lượng, mới đưa hắn dẫn đến nơi đây, vốn là coi là lúc này mây trời đã sắp đèn cạn dầu. Thế nhưng là vừa mới một trận chiến, lại phát hiện vân thiên càng là tiêu hao rất lớn, khí lực thì càng kéo dài, cực kỳ cổ quái. Tại phạm thiên thần độ trong thế giới, hết thảy quy tắc đều có khuynh hướng đan tiên tử, nhưng là nàng vẫn như cũ không cách nào đánh bại vân thiên. Vừa mới vân thiên một chiêu bảy thức. Ảo diệu vạn đoan, tại không có phần thiên thần độ áp chế xuống vân thiên, càng thêm kinh khủng. Quá khen, đan tiên tử song trọng thần cách đã nảy sinh sơ thành, tương lai thành thần không cần tốn nhiều sức. Nếu như không phải đan tiên tử thủ hạ lưu tình, có lẽ vân thiên sớm đã chống đỡ không nổi, không bằng hai người chúng ta đều là không động thủ, cứ như vậy nhìn lấy như thế nào. Vân thiên bỗng nhiên trường kiếm vào vỏ, khẽ mỉm cười nói. Đan tiên tử ngẩn ngơ, có ý tứ gì? Vân thiên nói đúng là, ngươi không đi công kích Long Trần, ta cũng sẽ không đi trợ giúp Long Trần, chúng ta thì làm một cái quần chúng. Như thế nào? Chẳng lẽ Long Trần muốn bị giết, ngươi cũng sẽ khoanh tay đứng nhìn à? Đan tiên tử hít mắt, lạnh lùng thốt. Đương nhiên, nơi này hắn là nhân vật chính, ta chẳng qua là phụ trợ hắn, nhiệm vụ của ta cũng là giúp hắn giữ chặt một cái cường địch, đến mức thắng bại, thì nhìn hắn. Cho nên, chỉ cần ngươi không xuất thủ, ta cũng sẽ không ra tay. Vân Thiên nói, ta biết lực lượng của ngươi tuyệt đối không chỉ như thế, cũng được, ta tin tưởng đại đế chi tử, tuyệt đối không phải là lật lọng tiểu nhân, vậy liền cùng một chỗ hãy chờ xem. Đan tiên tử cũng thu hồi thiên dạ lô cùng phạm thiên thần đồ. Thu liễm dị tượng. Đa tạ, mây trời có chút vừa chắp tay, khí độ ung dung, trên người hắn có một loại khó nói lên lời quý tộc chi khí, làm cho người phát đến nội tâm tôn kính. Đan tiên tử nhẹ gật đầu, đối với vân thiên nàng đã không còn bất luận cái gì lòng đề phòng, đại đế đó là chí cao vô thượng tồn tại, vân thiên thân là đế tử, tuyệt đối sẽ không đánh lén nàng. Khi thấy đan tiên tử cùng vân thiên thu liễm khí tức, trở lại về chiến trường, ngay tại kịch chiến đám người, không không giật nảy cả mình, đây là cái gì tình huống, làm sao không đánh. Dư Thanh Tuyền, ngươi có phải hay không bị tên mặt trắng nhỏ này cho câu dẫn? Làm cái gì đâu, tranh thủ thời gian giết hắn. Triệu Nhật Thiên giận dữ hét. Triệu Nhật Thiên cái này hống một tiếng, đan tiên tử trên mặt lập tức bao trùm một tầng băng sương, quát lạnh nói, nhắm lại chó của ngươi miệng, nếu không ta hiện tại thì lâm trận chạy trốn đưa ngươi cái này làm cho người chán ghét người lùn xử lý, ngươi tin hay không? Ngươi! Triệu Nhật Thiên vừa sợ vừa giận, nhưng lại không dám lại nói lời quá đáng, bởi vì hắn thật lo lắng đan tiên tử lâm trận chạy trốn. May ra hắn cũng không phải người ngu, gặp Vân Thiên cũng không nhúng tay vào chiến đấu, tự hồ minh bạch cái gì. Không tiếp tục để ý đan tiên tử, trong tay trấn thiên bàn Long Côn cùng A Mang liều mạng một cái, A-man bị đẩy lui thật xa. Nguyên bản hai người đánh một cái ngang tay, nhưng là về sau Triệu Nhật Thiên tại Long Trần Cửu Tinh diệt Thế Hỏa Liên về sau, thu được to lớn tiện nghi, đem bại lộ tại đại địa phía trên tiên kim chi lực thu lấy, lực lượng đạt được nguồn bổ sung dồi dào. Mà A-man tuy nhiên vừa mới cùng ăn một chút thịt, nhưng là hắn hao tổn, không phải lập tức liền có thể khôi phục, cho nên từ từ, A-man khí lực đã bị Triệu Nhật Thiên so không bằng. A-man tức giận đến ngao ngao kêu to. Liều mạng muốn đi ngăn cản Triệu Nhật Thiên, kết quả Triệu Nhật Thiên vẫn là vọt tới Long Huyết quân đoàn phụ cận. Chết hết cho ta, một đám buồn cười lâu la. Triệu Nhật Thiên cuồng hống một tiếng, A-man bị bức lui, hắn rốt cục bắt được một cái cơ hội, một gậy đối Long Huyết chiến sĩ nhóm nện xuống. Chỉ bằng ngươi cũng dám chế giễu Long Huyết quân đoàn. Hôm nay liền để ngươi kiến thức xuống Long Huyết quân đoàn thực lực chân chính. Quách Nhiên cười lạnh một tiếng, đứng ở một điểm sáng trên, chỗ đó vốn là đứng đấy một vị Long Huyết chiến sĩ, tại trận pháp khu động dưới. Trong nháy mắt hoàn thành đổi vị, Quách Nhiên song đao dựng lên, cứng rắn chống đỡ Triệu Nhật Thiên một kích. Con kiến hôi một dạng đồ vật, cũng dám ngông cuồng. Thật sự là buồn cười. Triệu Nhật Thiên cười lạnh, hắn căn bản không tin Quách Nhiên có thể tiếp được hắn một kích. Phanh, Triệu Nhật Thiên một côn nện xuống, chính bên trong Quách Nhiên song đao, nhưng là chuyện kỳ quái phát sinh, một đòn toàn lực của hắn, làm chạm đến Quách Nhiên trường đao thời điểm, trấn thiên bàn long côn trên lực lượng cấp tốc tiết ra ngoài. Nơi này này đồng thời, Long Huyết chiến sĩ nhóm bày ra hình tròn trận. Lập tức lõm đi xuống một khối, cái này dẫn đến Triệu Nhật Thiên một côn bị tan mất hơn phân nửa. Ông, lõm hình tròn trận bỗng nhiên một trận phồng lên, một cổ sung mãn không thể chống đỡ lực lượng đánh tới, Triệu Nhật Thiên liền người mang côn bị bắn đi ra. Cái gì? Triệu Nhật Thiên kinh hãi, hắn hoảng sợ phát hiện, cái này bắn ngược chi lực bên trong, lại có nó kim chi lực, nói cách khác, Long Huyết quân đoàn tạo thành trận pháp, vậy mà có thể hấp thụ lực lượng của hắn đến đả kích hắn. Oanh, Triệu Nhật Thiên kinh hãi lùi lại thời điểm, thế mà quên đi sau lưng còn có một cái A-man. Mắt thấy Triệu Nhật Thiên bay tới, A-man đi lên cũng là hung hăng một môn cái chốt, trực tiếp đập vào Triệu Nhật Thiên cái óc phía trên. Hô, Triệu Nhật Thiên đầu một trận u ám, hướng về Long Huyết quân đoàn bay đi. Đoạt, không muốn đầu, phải lớn chân, phải lớn chân. Trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, xen lẫn Quách Nhiên kêu to, chỉ thấy một đạo kiếm khí theo trong trận pháp bắn ra. Suy, kiếm khí quả nhiên trảm tại Triệu Nhật Thiên bẹn đùi, kết quả Triệu Nhật Thiên bắp đùi quá lớn, một kiếm này cũng không hề hoàn toàn chặt đứt, Nhạc Tử Phong một kiếm này, khiến Triệu Nhật Thiên bắp đùi gục xuống. Hô, đúng lúc này, vô số cành liễu, như là U Linh tiếp xúc vương tay ra, cuốn lấy Triệu Nhật Thiên cái kia cái bắp đùi, cấp tốc hướng về phía trước kéo đi. Răng rắc, Quách Nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hoàng kim chiến đao hung hăng chém xuống, một tiếng bạo hưởng kim quang bắn ra bốn phía. Một cái bắp đùi bị cứ thế mà trảm xuống dưới. Theo Quách Nhiên xuất đao, A-man ra côn, Nhạc Tử Phong rút kiếm, Liễu Như Yên lôi kéo, đến Quách Nhiên chặt chân, đây hết thảy đều tại trong chớp mắt bên trong hoàn thành. Triệu Nhật Thiên bị A-man một gậy chấn động đến thân thể phản ứng mất linh, chờ phản ứng lại. Một cái bắp đùi đã rời khỏi thân thể. Các ngươi đám đáng chém ngàn đao này cẩu tặc, các ngươi chết không yên lành. Triệu Nhật Thiên nộ hống. Răng cắn đến giác băng vang lên, gào thét một tiếng, lần nữa đối với Long Huyết quân đoàn đánh tới. Chương 2518, sau lưng giao dịch. Hoa, hắn lại tới, lại chém một đầu. Quách Nhiên vừa mới đem Triệu Nhật Thiên một cái bắp đùi thu vào, mắt thấy Triệu Nhật Thiên lần nữa đánh tới, không khỏi hưng phấn mà kêu to. Ở vào hưng phấn trạng thái Quách Nhiên, căn bản không có chú ý tới, vừa mới hắn chặt một đao kia. Tuy nhiên Triệu Nhật Thiên chân bị bổ xuống, nhưng là chiến trên đao, đã toát ra một cái to bằng trứng gà tiểu nhân lỗ hổng. Chiến đao phù văn đã không hoàn chỉnh, chiến lực bị hao tổn, lại chém một đao, chiến đao rất có thể lập tức vỡ nát. Triệu Nhật Thiên, tỉnh táo, bỗng nhiên nơi xa một đạo phi hồng rơi xuống. Đem Triệu Nhật Thiên ngăn lại, người kia không là người khác, chính là Phượng Phỉ. Phượng Phỉ cùng Mặc Niệm kịch chiến, lại chú ý toàn bộ chiến trường tình huống. Phát hiện Triệu Nhật Thiên phẫn nộ phía dưới, thì đi giết như thế, đem gặp nhiều thua thiệt. Nàng lập tức bỏ đi Mặc Niệm, ngăn lại Triệu Nhật Thiên, nàng hiểu rất rõ Triệu Nhật Thiên, người này cơ hồ không có não tử, đau mất bắp đùi về sau, hắn đã kinh biến đến mức điên cuồng. Ngươi tránh ra, Ta muốn giết bọn hắn, ta không thèm đếm xỉa không chứng đế, cũng muốn giết chết bọn họ khinh người quá đáng. Triệu Nhật Thiên gầm thét. Hắn sắc mặt dữ tợn đến dọa người, tự hồ muốn ăn thịt người thịt đồng dạng. Phượng Phỉ trong tay thần quang từng đạo, hình thành từng cái xiềng xích, đem Triệu Nhật Thiên vây khốn, Phượng Phỉ lớn tiếng nói, đó căn bản không đáng, ngươi cho ta tỉnh táo, nếu không đừng trách ta vận dụng thần lệnh, đưa ngươi truyền tống ra ngoài. Triệu Nhật Thiên vốn là tức giận đến giận sôi lên, bị Phượng Phỉ vây khốn về sau, rốt cục dần dần tỉnh táo một chút, chỉ dương dương đắc ý Quách Nhiên chửi ầm lên, ta thao, ngươi chờ đó cho ta, ta Nhật Thiên công tử, muốn không đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ta thì không gọi Triệu Nhật Thiên. Vân Thiên bỗng nhiên khóe miệng cong lên một cái đường cong, đường đường đế mầm cấp cường giả, lại bị tức giận đến như là bác phụ chửi bóng chửi gió, cái này Quách Nhiên cũng thật sự là thật bản lãnh. Quách Nhiên cũng không phải dễ trêu chủ, đương nhiên cũng sẽ không mắng không nói lại, chỉ bất quá Quách Nhiên so sánh văn minh, không có mang Triệu Nhật Thiên nhà bọn hắn tiền bối nữ tính. Ông Quách Nhiên sau lưng dị tượng căng ra, tại dị tượng bên trong, xuất hiện bốn cái chùm sáng, mỗi cái chùm sáng bao vây lấy một vật. Ba cái đầu, một cái chân, chật chật. Thật không hổ là Nhật Thiên công tử, Nhật Thiên Nhật địa Nhật không khí, ba đầu một chân bề ngoài cõi lòng, không xa vạn dặm đến tặng lễ, không thu ngươi đều không vui. Quách Nhiên vậy mà cằn nhằn lạnh run kêu lên, một bức không phục đến cắn ta tư thế, bộ dáng kia có thể tươi sống đem người cho tức chết. Quách Nhiên vô cùng cẩn thận, ba cái kia đầu một cái chân, chỉ ở dị tượng bên trong triển lãm, không dám lấy ra đến, sợ bị Triệu Nhật Thiên dùng bí pháp cho lấy đi. Ba ba ba, hư không truyền đến từng trận tiếng vỗ tay, mặc niệm cũng đến đây, so sánh ngón tay cái, thơ hay, ý cảnh sâu xa. Bằng trắc áp vận, chính là truyền tống thiên cổ chi kiệt tác. Nhất là các hạ cái này độc diễn cảm nói, cao thấp chập trùng, nằm nói cộng minh, tư thái ưu mỹ, phối hợp trên mặt biểu lộ, đem trong thơ ý cảnh, càng là khắc họa ăn vào gỗ sâu ba phân, bội phục bội phục. Khách khí, hiếm thấy huynh đài cũng là người tao nhã, tự tự châu ngọc, phê bình đúng chỗ, thật là cao nhân. Quách Nhiên vội vàng ông quyền hành lễ nói. Quách Nhiên làm đó là cẩu thí thơ, thì là cố ý khí Triệu Nhật Thiên, mặc niệm đây là cho hắn cổ động đâu, hắn lập tức ưỡn lấy một gương mặt to, thuận cán trèo lên trên. Thuận tiện cho mặc niệm một đỉnh mũ cao. Cũng vậy, bị chê cười, mặc niệm cùng Quách Nhiên hai người giả mù sa mưa lẫn nhau thổi phồng, nhất là Quách Nhiên đem Triệu Nhật Thiên ba người đầu cùng một cái bắp đùi lấy ra đến, Triệu Nhật Thiên trong mắt lập tức thì đỏ lên. Ta. Triệu Nhật Thiên bỗng nhiên một miệng kim sắc máu tươi cuồng bắn ra, khí cấp công tâm phía dưới, vậy mà trực tiếp thổ huyết, có thể thấy được hắn phẫn nộ trong lòng, đã đến cực hạn. Người này thô bỉ không chịu nổi, vậy mà tại trước mắt bao người phun cức, không phải người đời ta. Nhìn lấy Triệu Nhật Thiên, mặc niệm lắc đầu nói. Triệu Nhật Thiên tức giận đến đều muốn nổ tung, tại mặc niệm cùng Quách Nhiên hai người này châm ngòi dưới, cơn giận của hắn căn bản không ép xuống nổi. Hắn cảm giác nếu như không phóng thích một chút, liền bị làm tức chết, các ngươi đang làm gì, mau giết Long Trần. Ngay tại Triệu Nhật Thiên bị tức phải nổ rất thời điểm, trong kết giới Dạ Minh tiếng trống giận dữ truyền đến, hắn lúc này đồng dạng sắc mặt dữ tợn. Hắn tại trong kết giới, hai tay kết ấn, sau lưng vô tận hắc khí lưu chuyển, tựa hồ tại gia trì trận pháp, để chống đỡ Long Trần U Minh nghiệp hỏa. Thế nhưng là cái kia U Minh nghiệp hỏa, nhiễm không được. Hắn chỉ có thể lợi dụng pháp tắc tiến hành áp chế, đồng thời để đệ tử tà đạo nhóm, lấy sinh mệnh chi lực làm dẫn, cùng đại thụ sinh mệnh lực song hành, muốn lấy tốc độ nhanh nhất để tà vương phục sinh. Thế nhưng là như vậy cũng tốt so đem một cái ao nước đổ đầy sau phệ thiên tà vương mới có thể phục sinh, bây giờ Long Trần đám lửa này, thật giống như cấp nước ao thọc một cái hố, để nó càng không ngừng rỉ nước, càng không ngừng thiêu đốt tế đàn trên sinh mệnh lực. Bây giờ tạo thành một cái thăng bằng, mặc cho Dạ Minh cố gắng như thế nào, cũng chỉ có thể bảo trì một cái không không tiến vào lui. Mà lại hắn còn không dám có chút đại ý, bởi vì một khi sinh mệnh chi lực theo không kịp, Long Trần U Minh nghiệp hỏa, liền sẽ đốt tới tế đàn chủ thể một khi sụp đổ, hắn đem phí công nhọc sức. Dạ Minh gặp Đan Tiên Tử cùng Vân Thiên dừng tay, đã đoán được hai người dừng tay điều kiện, nhưng là thấy đến Triệu Nhật Thiên thằng ngu này, vậy mà cùng Long Huyết chiến sĩ nhóm phân cao thấp, tức giận đến hắn lá gan đau. Chính sự quan trọng, chúng ta đồng thời theo hai bên công kích, phá vỡ bọn họ trận pháp. Phượng Phỉ hướng Triệu Nhật Thiên truyền âm về sau. Vậy mà chủ động thẳng hướng Mặc Niệm, mà Triệu Nhật Thiên cũng lần nữa thẳng hướng A Man. A Man, đem hắn lại đưa tới, ta hiện tại còn thiếu một cái chân, hai cái cánh tay, liền đầy đủ một bộ. Quách Nhiên lớn tiếng gọi, cho A Man động viên. Quách Nhiên cái này một hô, Triệu Nhật Thiên bay nhào đến một nửa, kém chút từ không trung rơi xuống, hắn một bồn lửa giận, hóa thành vô cùng lực lượng, liên tục đối A Man tấn công mạnh. Cẩn thận, bỗng nhiên Mặc Niệm một tiếng kinh hô, Phượng Phỉ trường kiếm trong tay thần quang lưu động, không biết sử cái gì thuật pháp, vậy mà đem Mặc Niệm một tiễn chi lực cho hấp thu. Đồng thời người đã giống như một đạo tia chớp nhào về phía Long Huyết quân đoàn. Ông, ngay tại Phượng Phỉ nhào về phía Long Huyết quân đoàn thời điểm, Triệu Nhật Thiên cũng đem A Man bước lui, trong tay trấn thiên bàn Long Côn nở rộ vạn dặm thần quang, nổi giận gầm lên một tiếng, theo Phượng Phỉ đối diện góc độ giết tới đây. Ngự, tại đại trận hạch tâm bên trong hạ thần một tiếng gào to, tất cả mọi người dị tượng trong nháy mắt kết nối cùng một chỗ, quang cầu rung động ở giữa, trong trận pháp hoàn toàn mơ hồ. Tại trận pháp hai bên, Quách Nhiên cùng Cốc Dương xuất hiện, Long Huyết quân đoàn lực lượng. Toàn bộ tập trung vào hai người trên thân. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Triệu Nhật Thiên cùng Phượng Phỉ hai người té bay ra ngoài, mà trong đại trận Long Huyết chiến sĩ nhóm, cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Đại trận nhỏ hơi biến hình, nhưng là rất nhanh liền phục hồi như cũ, Long Huyết chiến sĩ nhóm, tuôn ra một tiếng trống giận rung trời, như long khiếu cửu thiên. Cho dù là hai vị đế mầm cấp cường giả, hợp lực một kích, cũng không có đem đại trận phá vỡ, Long Huyết chiến sĩ rốt cục cho thấy bọn họ chỗ kinh khủng. Cái gọi là trên dưới một lòng, bất quá là một loại cách nói khuếch đại. Từ cổ chí kim, chỉ sợ chỉ có bọn họ có thể làm được. Vân Thiên nhìn lấy ngửa mặt lên trời thét dài, sĩ khí dâng cao Long Huyết chiến sĩ nhóm, trong lòng không khỏi cảm khái. Điểm này liền đại đế đều không thể làm đến, có lẽ. Vân Thiên con ngươi bên trong, lóe qua một tia thần thái khác thường, khóe miệng dần dần nổi lên một vệt nụ cười. Đến nha, lẫn nhau thương tổn a. Xem ai trước chịu không nổi. Quách Nhiên nộ hống, mang theo tiếng kim loại rung gào thét, lộ ra kiêu ngạo như vậy, bá đạo như vậy. Mấu chốt là Quách Nhiên phun máu, không có người nhìn đến, bề ngoài nhìn trên mặt, hắn là như vậy thông dong. Như vậy bình tĩnh. Phượng Phỉ cùng Triệu Nhật Thiên đều kinh ngạc, hai người vừa mới phối hợp đến không chê vào đâu được, đều là toàn lực xuất kích, hai cổ lực lượng đồng thời bạo phát, Long Huyết quân đoàn vậy mà chặn. Phượng Phỉ cùng Triệu Nhật Thiên đều bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, Phượng Phỉ càng là cánh tay tê dại một hồi, Long Huyết quân đoàn hợp kích chi thuật, quá mạnh, khó trách Long Trần dám chuyên tâm đối phó Dạ Minh. Không cần đánh nữa, các ngươi đều tiến đến. Dạ Minh kêu to. Bởi vì lúc này lực lượng của hắn có chút không chịu nổi, 50 mấy vạn đệ tử tà đạo nguyên một đám sắc mặt tái nhợt. Tính mạng của bọn hắn bị rút lấy quá nhiều, đã có chút lực bất tòng tâm. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, ngăn cản không nổi hỏa diễm thiêu đốt, tế đàn liền bị cháy hỏng. Phượng Phỉ cùng Triệu Nhật Thiên chợt lách người tiến nhập tế đàn không gian, Triệu Nhật Thiên nổi giận mắng, Dạ Minh con mẹ nó ngươi làm sao làm. Trước đó ngưu bức thổi lớn như vậy, nói có thể đem Vân Thiên cùng Long Trần một mẻ hốt gọn, hiện tại thế nào? Ngươi đem chúng ta đều liên lụy, sớm biết ngươi vô dụng như vậy, chúng ta căn bản sẽ không hợp tác với ngươi. Triệu Nhật Thiên nhẫn nhịn một bụng lửa. Bị chém đứt 3 lần đầu lâu, 1 lần bắp đùi, nhận hết khuất nhục, bây giờ trực tiếp đem lửa giận phát tiết vào Dạ Minh trên thân. Rõ ràng là ngươi vô dụng, liền một tiểu tử ngốc đều đánh không lại, bị người chặt đầu gãy chân, có quan hệ gì với ta? Nếu như ngươi có thể xử lý cái kia tiểu tử ngốc, hết thảy như cũ có thể theo kế hoạch tiến hành, tất cả ngoài ý muốn, đều là ra ở trên thân thể ngươi, ngươi còn có mặt mũi oán trách người khác. Dạ Minh cũng nổi giận. Vốn là tính được thật tốt, hắn đối phó Long Trần, đang tiên tử ngăn chặn Vân Thiên, Phượng Phỉ phụ trách đối phó Mặc Niệm. Cứ như vậy, Triệu Nhật Thiên phụ trách đối phó Long Huyết quân đoàn, mà lại dựa theo kế hoạch lúc đầu, là để Triệu Nhật Thiên không phải lập tức đánh giết Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, để hắn đến nắm giữ tiết tấu, để Long Trần phân tâm. Bởi vì nếu như một chút diệt sát Long Huyết quân đoàn, như vậy Long Trần không ràng buộc về sau, liền có khả năng chạy trốn, Long Huyết quân đoàn là làm khốn chết Long Trần mồi nhử. Nhưng là kế hoạch theo không kịp biến hóa, bây giờ xem ra, những thứ này kế hoạch là cỡ nào buồn cười, đừng nói là đánh giết Long Huyết quân đoàn, chỉ là một cái A Mang liền đem Triệu Nhật Thiên cho kéo lại. Long Huyết quân đoàn càng là tại thời khắc mấu chốt, thành Long Trần bảo hộ thuẫn, tất cả phân đoạn cũng không có vấn đề gì, duy chỉ có Triệu Nhật Thiên cái này phân đoạn gây ra rủi ro, bây giờ Triệu Nhật Thiên lại còn đối Dạ Minh chửi ầm lên, Dạ Minh hỏa khí cũng lập tức đi lên. Đều chớ ồn ào. Phượng Phỉ rốt cục nhìn không được cả giận nói, Dạ Minh ngươi đến cùng làm sao làm, không phải nói hết thảy đều tại ngươi trong khống chế à. Chúng ta chỉ cần nho nhỏ phụ trợ một chút là có thể. Thế nhưng là bây giờ đâu? Là ngươi chủ đạo toàn bộ kế hoạch, coi như Triệu Nhật Thiên nơi này xảy ra ngoài ý muốn. Ngươi cũng muốn gánh chịu đại bộ phận trách nhiệm. Hiện tại ta không muốn truy cứu trách nhiệm của ai, ta hiện tại cũng là muốn biết, ngươi đến cùng còn có biện pháp nào không, giết chết Vân Thiên. Nếu như không có, chúng ta cái này nhất phách lưỡng tán, đường ai người ấy đi, không muốn lại lãng phí thời gian của chúng ta. Phượng Phỉ ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, mục tiêu của nàng cũng là Vân Thiên, hoặc là nói, bọn họ tất cả mọi người mục tiêu đều là Vân Thiên, đế tử tồn tại, là đối bọn hắn uy hiếp lớn nhất. Hiện tại chỉ thừa biện pháp kế tiếp, đem bọn thủ hạ của các ngươi. Toàn bộ triệu hoán tới, lấy sinh mệnh chi lực dẫn bạo thần thụ linh nguyên, liền có thể trong nháy mắt phục sinh Phệ Thiên Tà Vương. Dạ Minh nói, tốt, ta thì sau cùng tin tưởng ngươi một lần, bất quá đừng quên lời hứa của ngươi, nếu không. Phượng Phỉ lạnh lùng thốt. Yên tâm, thần thụ linh nguyên, không thể thiếu một phần của các ngươi. Dạ Minh nói, ông Phượng Phỉ hai tay lấy ra một cái trận bàn, bỗng nhiên hư không sáng lên, một cái truyền tống trận hiện lên, rất nhanh, trên truyền tống trận đạo đạo thân ảnh hiện lên. Chương 2519, Hải Thần Xoa. Đó là một vị lại một vị thần tộc đệ tử, bọn họ xuất hiện ở đây, có chút mờ mịt mà nhìn xem bốn phía, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Tế đàn kia cực lớn, càng ngày càng nhiều thần tộc đệ tử đến, vẫn như cũ không lộ vẻ chen chúc. Long Trần, đây là có chuyện gì? Thứ tám Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ cũng tới, khi thấy đối diện Long Trần, nhìn nhìn lại trước người đệ tử tà đạo, bọn họ trong nháy mắt minh bạch cái gì? Không đến thời gian một nén nhang, thần tộc đại quân vậy mà tới gần như 300 vạn, hơn nữa còn có đệ tử lần lượt bị truyền tống tới. Thần tộc đệ tử nghe lệnh, bảo nguyên thủ nhất, đem sinh mệnh chi lực tuôn hướng tế đàn, mặc cho tế đàn hấp thu. Triệu Nhật Thiên quát lớn. Thần tộc đệ tử tuy nhiên không hiểu đây là có chuyện gì, nhưng là Triệu Nhật Thiên chính là thần tộc đế mầm, bọn họ nhất định phải tôn theo mệnh lệnh của hắn. Ông, gần 300 vạn thần tộc đệ tử thêm vào, từng đạo sinh mệnh chi lực tuôn hướng tế đàn thần quang nở rộ, trên tế đàn hỏa diễm trong nháy mắt bị áp chế, cơ hồ muốn dập tắt. Không cần bảo vệ, toàn bộ giúp Long Trần. Mộng Kỳ trước tiên hai tay đập vào Long Trần sau lưng. Linh hồn chi lực tuôn trào ra, đồng thời tại Mộng Kỳ sau lưng, một đạo dị tượng căng ra. Đó là một bức tiên vụ lượng lờ nhân gian tiên cảnh, đình đài lâu cát, cầu nhỏ nước chảy, cá chép trong nước bơi, tiên hạc vân trung ca, làm dị tượng căng ra, tất cả Long Huyết chiến sĩ, dường như đưa thân vào một cái không cách nào phân biệt thật giả thế giới. Mộng Kỳ dị tượng cũng đã thức tỉnh, Long Huyết chiến sĩ nhóm đưa thân vào Mộng Kỳ dị tượng bên trong, linh hồn chi lực tuôn trào ra, vậy mà tự động bị Mộng Kỳ rút ra, tuôn hướng Long Trần. Chỉ có Quách Nhiên một người người mặc chiến giáp. Sừng sững trên hư không, hắn linh hồn chi lực quá kém, có hay không hắn đều không có gì khác biệt, hắn lưu lại cho mọi người hộ pháp, để phòng có người đánh lén. Còn có một người đồng dạng giúp không được gì, cái kia chính là A-Mang, lúc này A-Mang bưng một cái chậu, đem từng chậu thực thi giáp chu rót vào trong miệng, hắn tiêu hao quá lớn, đói khát khó nhịn, đang điên cuồng khôi phục thể lực. Long Trần, bọn họ quá nhiều người, chúng ta chống đỡ không được bao lâu. Mộng Kỳ hướng Long Trần truyền âm nói. Đối diện có thần tộc thêm vào, sinh mệnh chi lực cuồn cuộn như hải, kém chút trong nháy mắt đem U Minh nghiệp hỏa cho dập tắt. Coi như Mộng Kỳ bọn người thêm vào, có thể miễn cưỡng chèo chống một trận, nhưng là trên tế đàn hỏa diễm đã biến thành ngọn lửa, uy lực giảm nhiều không nói, linh hồn chi lực tiêu hao quá lớn, bọn họ chi chống đỡ không được bao dài thời gian. Không cần sợ, tà tướng tinh viện quân của chúng ta cũng lập tức tới ngay. Long Trần nói, hô hô hô. Đúng lúc này, hư không bên trên vô số to lớn thân ảnh chạy như bay tới, đó là huyền thú nhất tộc cường giả. Tại huyền thú nhất tộc cường giả trên lưng, ngồi đầy người, những người này đều mặc lấy Thiên Võ Liên Minh phục sức. Long Trần sư huynh. Chúng ta tới. Thiên Võ Liên Minh các đệ tử, phát ra một tiếng chấn thiên reo hò, bọn họ một đường chạy như bay tới, cùng huyền thú nhất tộc cường giả gặp gỡ. Huyền thú nhất tộc cường giả tốc độ nhanh, bọn họ kết bạn mà đi, lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến. Vừa tốt nhìn thấy Long Huyết quân đoàn đang cùng đối diện mấy triệu thần tộc cường giả đối kháng, bọn họ nghĩa vô phản cố xông vào mộng kỳ dị tượng bên trong. Theo càng ngày càng nhiều Thiên Võ Liên Minh đệ tử thêm vào, càng ngày càng nhiều linh hồn chi lực tuôn hướng Long Trần, trên tế đàn đã bị áp chế thành tiểu ngọn lửa nhỏ U Minh Nghiệp Hỏa. Lần nữa nở rộ. Nam Cung Tiên Tử, Bắc Đường Tiên Tử, Cầm Tiên Tử cũng tới. Quách Nhiên bỗng nhiên hưng phấn mà kêu to, vậy mà nhìn thấy ba vị tiên tử cùng một chỗ đến, đồng thời đều mang mỗi người đệ tử chạy đến. Không có ý tứ, tới chậm. Nam Cung Túy Nguyệt có chút ấy nấy mà nói. Nói xong ba người mang theo đệ tử lập tức xông vào mộng kỳ dị tượng bên trong, Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương hai tay kết ấn, linh hồn chi lực toàn lực vận chuyển, không giữ lại chút nào bại bởi mộng kỳ. Tranh tranh. Cầm tiên tử tay ngọc kích thích, thất huyền trấn hải cầm rung động ở giữa. Thần âm khuấy động, tại Long Trần cùng tế đàn ở giữa, nguyên bản có một đầu nhìn không thấy linh hồn thông đạo. Nhưng là theo cầm tiên tử dây đàn kích thích, cái kia cái lối đi lại hiện ra tại trước mắt của tất cả mọi người, mà lại cầm âm khuấy động ở giữa, lại có từng đạo đường vân xuất hiện, từ ngoại vào nội, ước thúc cái kia cái lối đi. Long Trần trong lòng cuồng hỉ, cầm tiên tử thật sự là quá lợi hại, lại có thể lấy cầm âm, vì Long Trần khung ra một đầu chuyên chúc linh hồn thông đạo. Trước đó Long Trần lấy linh hồn chi lực khung thông đạo, sẽ có một nửa đưa vào linh hồn chi lực hao tổn trong không khí. Nhưng là theo cầm tiên tử phụ trợ, linh hồn chi lực không lại khuếch tán lãng phí. Trong lúc nhất thời cường giả càng ngày càng nhiều, cổ tộc chi nhân cũng xuất hiện, bất quá khi bọn họ xuất hiện về sau, cũng không có lập tức cùng huyền thú nhất tộc đứng chung một chỗ, bọn họ biến đến do dự. Bởi vì bọn hắn nhìn ra không thích hợp, thần tộc đây là cùng Long Trần địch đúng, lúc này đứng tại huyền thú nhất tộc cùng một chỗ, chẳng khác nào là cùng thần tộc công nhiên đối nghịch, một khi đứng sai đội ngũ, vậy liền xong đời. Bất quá cổ tộc hết thảy chỉ có hơn 200.000 người, mặc kệ là huyền thú nhất tộc. Vẫn là thần tộc đều không có phản ứng đến hắn nhóm, mặc cho bọn họ tự do lựa chọn. Đi qua một trận kịch liệt giãy giụa, vẫn là có một bộ phận cổ tộc cường giả, bay vào mộng kỳ dị tượng bên trong, lựa chọn đứng tại huyền thú nhất tộc bên này. Thần nữ đại nhân, chúng ta phải nên làm như thế nào? Đan cốc 30 vạn cường giả, gặp đan tiên tử đứng ở một bên, không có tham chiến. Trong lúc nhất thời không biết nên làm sao làm. Đan tiên tử chau mày, con ngươi bên trong mang theo một tia lạnh ý, nàng lúc này nếu như mở miệng để bọn hắn thêm vào thần tộc trận doanh, chẳng khác nào là thất ước. Nàng cùng Vân Thiên đã hẹn, hai người đều không nhúng tay vào chiến đấu kế tiếp, như vậy nếu như nàng mở miệng, chẳng khác nào là nhúng tay. Nàng âm thầm tức giận, người này quá mức ngu xuẩn, Long Trần chính là đan cốc tử địch, cái này còn dùng xin chỉ thị a. Ngu ngốc. Tranh thủ thời gian tới, nàng cùng Vân Thiên kiềm chế lẫn nhau, không thể ra lệnh. Triệu Nhật Thiên mắng to. Cái kia đang cốc cường giả nhìn đan tiên tử liếc một chút, đan tiên tử mặt không đổi sắc, một bức lạnh lùng bộ dáng, không có cho bất luận cái gì ám chỉ. Cái kia đệ tử do dự một chút, cắn răng một cái, mang theo đan cốc các đệ tử. Gia nhập thần tộc đại quân trận doanh. Thần tộc đại quân bên này người càng ngày càng nhiều. Thần tộc lần này tiến vào tinh vực thần giới, hết thảy 500 vạn cường giả, bây giờ liên liên tiếp tiếp có hơn 4 triệu đều đến. Đến mức những cái kia không có tới, hoặc là cũng là quá mức xa xôi, không cách nào cảm ứng được truyền tống trận, hoặc là cũng là đã chết. Mà viễn cổ thế gia liên minh đệ tử, còn không biết đế phong đã chết, đến về sau, cũng ào ào thêm vào thần tộc đại quân. Linh sang đâu? Long Trần đột nhiên hỏi. Kỳ quái. Chúng ta cũng không có gặp Linh Sang sư tỷ, nhớ đến trên đường chạy tới. Còn chứng kiến. Có người trả lời, cũng là gương mặt vẻ kỳ quái. Bây giờ Thiên Võ Liên Minh đại quân đã đến hơn 50 vạn, nhưng là dịp Linh Sang lại chưa từng xuất hiện, cái này làm người ta trong lòng hơi hồi hộp một chút tử, theo lý thuyết không cần phải xuất hiện loại tình huống này. Nhưng là lúc này đã không rảnh quan tâm chuyện khác, Long Trận toàn bộ tinh lực nhất định phải đều đặt ở trên tế đàn. tuyệt đối không thể để cho Dạ Minh phục sinh cái kia Phệ Thiên Tà Vương. Nếu không Phệ Thiên Tà Vương một khi phục sinh, những cái kia bám vào rễ cây trên gia hỏa, cũng sẽ thu hoạch được tân sinh. Ai biết cái này dưới đại thụ, ẩn giấu bao nhiêu khủng bố như vậy sinh linh. Ha ha ha, Long Trần a Long Trần, có thể tính bị ta bắt được ngươi. Bỗng nhiên hư không bên trong tiếng cười chói tai, Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử xuất hiện trên hư không, hắn sau lưng là Vô Tận Hải Yêu Đại Quân, nghĩ không ra hắn cũng chạy đến. Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử nhìn đến Long Trần, hai mắt tỏa ánh sáng, trên mặt tất cả đều là âm độc chi sắc. Long Trần, lần trước không phân thắng thua, lúc này, ta muốn đánh đến ngươi răng rơi đầy đất. Thật sự là không biết xấu hổ, còn không phân thắng thua. Lần trước ngươi nếu không phải có một khối thế tử phù. Trên thế giới sớm đã không còn ngươi người như vậy. Quách Nhiên khinh thường mắng, người này da mặt thật là dày, rõ ràng bị Long Trần ngược thành chó, tại trong miệng hắn, tự như là đánh cái ngang tay đồng dạng. Cái kia Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử giận dữ, đại thủ mở ra, trong tay vậy mà xuất hiện một thanh kim sắc cự xiên. Như trước kia cốt xoa không giống nhau, cái này cự xiên toàn thân vàng rực, hiện đầy phù văn màu vàng, binh khí của hắn vậy mà hoán đổi. Lần trước là các ngươi nhiều người khi dễ ít người, lúc này, ta thì để cho các ngươi kiến thức một chút, chúng ta hải yêu nhất tộc chân chính lực lượng. Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử nộ hống. Trước đừng có gấp báo thù, đem mọi người của các ngươi kéo vào được. Triệu Nhật Thiên hét lớn. Bởi vì theo Tử Yên thêm vào, cầm âm khóa chặt không gian, linh hồn chi lực nối thẳng kết giới hỏa diễm vượt thiêu càng mạnh mẽ, thì liền sinh mệnh chi lực đều áp chế không nổi. Các ngươi đi qua, ta đến xử lý Long Trần, dùng nhân tộc mà nói, tới một cái rút củi dưới đáy nồi. Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử mệnh lệnh thủ hạ đi trợ giúp Dạ Minh, tay mình cầm hoàng kim cự xiên, đối với Long Huyết quân đoàn bên này đánh tới. Quất ngươi cha lương. Quách Nhiên mắng to, một đao đối với Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử chém xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Quách Nhiên trường đao sụp đổ, cái kia cốt xoa nặng nề mà nện ở Quách Nhiên trước ngực. Quách Nhiên chiến giáp trong nháy mắt sụp đổ, cả người té bay ra ngoài. Tất cả mọi người giật nảy mình, Quách Nhiên chiến lực là tương đương cường hãn, làm sao lại liền một chiêu đều không tiếp nổi. Bọn họ không biết là, Quách Nhiên chiến đao, liên tục chặt Triệu Nhật Thiên, đã bị hao tổn nghiêm trọng, mà cái kia Lục Giác Hải Xà nhất tộc trong tay nam tử cự xiên, chính là một kiện phi thường khủng bố thần khí. Ngu ngốc, cái này Hoàng Kim Hải Thần Xoa, chính là chúng ta hải yêu nhất tộc chí bảo. Trước đó ta một mực không có năng lực khu động nó, hiện tại thì để cho các ngươi những thứ này hèn mọn nhân tộc, kiến thức một chút chúng ta hải yêu nhất tộc lợi hại. Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử ngửa mặt lên trời cười to, trong tay hoàng kim cự xiên nở rộ ánh sáng màu vàng, phóng tới Long Huyết quân đoàn. Cái kia Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử vừa mở miệng, tại chỗ vô số cường giả sắc mặt thay đổi, ào ào thầm mắng gia hỏa này não tử nước vào, không lựa lời nói. Đem tại chỗ cường giả cơ hồ đều cùng chửi. Hô, một căn cự đại chốt cửa chặn đường đi của hắn lại, cái kia Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử cười lạnh một tiếng, một xiên đập tới. Oanh, ta mang vậy mà cũng đồng dạng bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, liên tục kịch chiến sau A Mang, lực lượng tiêu hao quá lớn, căn bản không có thời gian bổ sung. Long Trần, lăn đi ra đánh một trận. Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử một mặt nhe răng cười, hắn lúc này tràn đầy tự tin. Hắn muốn làm lấy tất cả cường giả mặt, rửa sạch nhục nhã. Mộng Kỳ đám người sắc mặt thay đổi, bây giờ Long Trần tuyệt đối không thể rời đi, mà lại các nàng những thứ này chủ lực cũng không thể rời đi. Các nàng là dính liền tất cả linh hồn chi lực chuyển hướng Long Trần thông đạo. Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người linh hồn chi lực to lớn, là Long Trần cường đại nhất trợ thủ, Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương mấy người cũng đều ở vào vị trí trọng yếu, nếu như bọn họ rời đi. Phía sau linh hồn chi lực không có bọn họ ước thúc, trực tiếp tuôn hướng Long Trần, sẽ tạo thành hồn lực ba động to lớn. Dù cho Long Trần linh hồn chi lực khủng bố, nhưng là hơn trăm vạn linh hồn của cường giả chi lực, không có bất kỳ cái gì ước thúc thì tuôn hướng hắn, hắn cũng chịu không được. Cứ như vậy, thì quốc không ra nhân thủ đi đối phó Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử, mọi người trong nháy mắt ở vào cực kỳ lúng túng tình trạng, gia hỏa này, tới quá không phải lúc. Đan Tiên Tử nhìn Vân Thiên liếc một chút, chỉ thấy Long Trần chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, không có chút nào dấu hiệu động thủ, mà ánh mắt của hắn lại nhìn về phía hư không bên trong một cái phương hướng. Ông bỗng nhiên hư không bên trong quang mang lấp lóe, một khối quân bài kích xạ mà đến, thẳng đến lục giác hải xà nhất tộc nam tử cái óp mà đi. Oanh, lục giác hải xà nhất tộc trong tay nam tử hoàng kim cự xiên hướng về sau một đập. Một tiếng bạo hưởng, cái kia quân bài vậy mà không có bị đạp nát, hắn lại bị đụng một cái lão đảo. Người nào? Lục giác hải xà nhất tộc nam tử nghiêm nghị quát nói. Ông, đúng lúc này, bỗng nhiên hư không bên trên, một đạo quang mang đem lục giác hải xà nhất tộc nam tử bao phủ, mọi người lúc này mới phát hiện, hư không bên trong nhiều hơn một cái to lớn xúc sắc, cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử, lại bị vây ở xúc sắc bên trong. Hồ Phong bất tài, nguyện ý lĩnh giáo hải thần tuyệt học. Một thân trường sam, hào hoa phong nhã, giống như một giới thư sinh đổ thiên đạo truyền nhân Hồ Phong. Xuất hiện trên hư không, không nói ra được nho nhã. Chương 2520, bỉ ổi vô sĩ. Một khỏa to lớn xúc sắc ở trong hư không xoay tròn, đem lục giác hải xà nhất tộc nam tử giam ở trong đó, đạo đạo thần quang rủ xuống, xúc sắc trên điểm số, ảo tưởng lên vạn đạo phi hồng, hình thành một cái giả tưởng không gian. Hồ Phong sau lưng xúc sắc không thấy, nhưng lại hiện ra chính khối quân bài, chính là đánh bạc thiên đạo truyền thừa thần khí thiên cửu bài. Thiên cửu bài thần quang lưu chuyển, ở sau lưng của hắn càng không ngừng biến hóa hình thái, có vô số hình ảnh tại chồng lên, phản phất tại diễn hóa tương lai, cực điểm huyền diệu. Không có ý tứ. Long huynh, thiên mệnh xuất sắc chữa trị về sau, tiến vào ngủ say, không có nó, ta cũng không dám chạy tán loạn khắp nơi, bây giờ nó một lần nữa thức tỉnh, chạy tới đầu tiên, còn tốt, tự hồ ta tới không phải quá muộn. Hồ Phong cười nói, ngươi tới được quá kịp thời, giúp ta vây khốn hắn, ta rất nhanh liền tốt. Long Trần cười nói, Hồ Phong tới đúng lúc, bây giờ Long Trần tập hợp chúng linh hồn của con người chi lực, đã cùng đối diện trong tế đàn U Minh nghiệp hỏa liên hệ càng ngày càng mạnh. Lại cho hắn thời gian một nén nhang, Long Trần liền có thể đem thả ra ngoài U Minh nghiệp hỏa cùng hỗn độn không gian U Minh nghiệp hỏa hoàn toàn đồng hóa. Đến lúc đó, Long Trần liền có thể cách không khống chế đối diện U Minh nghiệp hỏa. Rầm rầm rầm. Thiên mệnh xuất sắc tử bên trong lục giác hải xà nhất tộc nam tử, điên cuồng công kích không gian bích lũy, thế nhưng là hắn mỗi một kích bay ra, hư không sụp đổ, xuất sắc biến hình, đạo đạo quang mang theo xuất sắc bên trong lộ ra, không có dùng sức điểm, chỉ có một thân khí lực, lại không sử ra được. Thiên mệnh xuất sắc vậy mà cùng phạm thiên thần đồ một dạng, có không gian của mình pháp tắc, một khi bị nhốt, rất khó thoát thân. Hỗn đảng, thả ta ra ngoài, nếu không ta hủy diệt ngươi cả nhà. Lục giác hải xa nhất tộc nam tử nộ hống, viên này nho nhỏ xuất sắc lại đem hắn cho khốn trụ, hắn nộ khí trùng thiên. Ta cả nhà chỉ có một mình ta, ngươi muốn diệt thì diệt đi. Hồ Phong cười nhạt một tiếng, đổ thiên đạo đệ nhất chỉ có một người, cả nhà với hắn mà nói, là một cái mười phần buồn cười chữ. Hỗn đảng, một cái nho nhỏ xuất sắc, ngươi cho rằng thật có thể vây khốn hải yêu chi vương a? Lục giác hải xa nhất tộc nam tử gào thét một tiếng. Bỗng nhiên buông ra cự xiên, hai tay kết ấn, tại hắn sau lưng dị tượng xuất hiện, vô tận nước biển, trong nháy mắt dâng trào mà đến. Giống như đại hải chảy ngược. Ông thiên mệnh xuất sắc nguyên bản chỉ có phương viên mấy trăm dặm lớn nhỏ, nhưng là tại cái kia nước biển chảy ngược trong nháy mắt cấp tốc tăng vọt, nước biển vượt trót càng nhiều, cái kia xuất sắc cũng càng lúc càng lớn. Thật không hổ là hải yêu nhất tộc vương, tiếp tục như vậy, thời gian một nén nhang cũng là cực hạn của ta. Hồ Phong nhìn lấy xúc sắc bên trong lục giác hải xà nhất tộc nam tử, không khỏi cảm thán nói, nghĩ không ra hắn đã vậy còn quá nhanh, có thể tìm tới thiên mệnh xúc sắc nhược điểm. Thiên mệnh xúc sắc tử không gian không phải vô tận. Giữa trời ở giữa bị chứa đầy, sẽ xuất hiện lỗ thủng, bị phong ấn ở trong đó người, liền có thể chạy ra. Lục giác hải xà nhất tộc nam tử trời sinh liền có thể chưởng khống thủy chi lực, dị tượng bên trong càng là một mảnh vô biên vô tận hải dương. So thiên mệnh xuất sắc tử không gian còn muốn to lớn. Tranh thủ thời gian thả ta ra ngoài, mục tiêu của ta là Long Trần, ta có thể không truy cứu ngươi đối bản vương mạo phạm. Lục giác hải xà nhất tộc nam tử quát lớn. Thời gian một nén nhang rất ngắn, nhưng là hắn đối Long Trần hận, đã thâm nhập cốt tủy, hắn liền thời gian một hơi thở đều không muốn chờ. Hắn muốn tại thời khắc quan trọng nhất, phá xấu Long Trần chuyện tốt, để Long Trần cũng hận hắn. Mới có thể thỏa mãn hắn lòng trả thù. Không có ý tứ, ta thiếu Long Trần một ân huệ lớn bằng trời, ta nhất định phải ngăn chặn ngươi mới được. Hồ Phong lắc đầu, hai tay kết ấn, bỗng nhiên hư không chấn động, thiên mệnh xuất sắc xuất hiện lần nữa ở sau lưng của hắn, Hồ Phong thân hình thoát một cái, mau chóng đuổi theo. Hỗn đảng! Dừng lại! Mau dừng lại, ngươi muốn mang ta đi đâu? Đừng chậm trễ ta báo thù. Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử, vừa sợ vừa giận. Hồ Phong không có phản ứng đến hắn. Đối với Long Trần bọn người vung tay lên, cứ như vậy mau chóng đuổi theo, trong nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người, hư không bên trong, còn lưu lại Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử không cam lòng nộ hống, hắn vậy mà liền như thế bị mang đi. Thằng ngu này, Dạ Minh hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt mang theo tất cả đều là vẻ khinh thường. Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử quá mức ngu xuẩn, chỉ có một thân chiến lực, lại không xứng đôi một cái tốt não tử. Nếu như không phải là bởi vì hải yêu nhất tộc có kinh khủng hậu thuẫn lực lượng, bọn họ cần sử dụng Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử. Nếu không căn bản sẽ không cùng ngu xuẩn như vậy người hợp tác. Bởi vì Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử, không chỉ ngu xuẩn, còn cố chấp bảo thủ, căn bản không phối hợp bọn họ, tự chủ trương đi đối phó Long Trần bọn người. Nếu như ngay từ đầu là hắn có thể nghe theo mọi người bố trí, căn bản sẽ không bị Long Trần đẩy vào tình cảnh lúng túng như vậy, bây giờ gặp Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử bị Hồ Phong mang đi, Dạ Minh, Triệu Nhật Thiên bọn người tức giận đến hàm răng ngứa. Bất quá may ra hải yêu nhất tộc đại quân đã đến, tuy nhiên hải yêu nhất tộc linh hồn chi lực không mạnh. Nhưng là thắng ở số lượng nhiều, cũng là một cổ không thể coi thường lực lượng. Ông, đúng lúc này, bỗng nhiên trên tế đàn U Minh chi hỏa, bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên bản bất quá là tản mát hỏa diễm, vậy mà bắt đầu chậm rãi tụ lại. Tình huống như thế nào? Triệu Nhật Thiên giật mình. Long Trần cái này hỗn đảng, vậy mà có thể lấy không chế từ xa nơi này hỏa diễm. Dạ Minh vừa sợ vừa giận, cắn răng nói. Tế đàn trên đại trận, không cách nào ngăn cách Long Trần linh hồn chi lực, cái này đã rất làm cho người khác chấn kinh, bây giờ Long Trần vậy mà có thể ngăn cách đại trận. Khống chế nơi này hỏa diễm, đây quả thực không có thiên lý. Hô, tế đàn trên hỏa diễm bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, rất nhanh Dạ Minh đám người sắc mặt thì thay đổi, bởi vì hỏa diễm ngưng tụ bên trong, một đóa liên hoa chính chậm rãi thành hình. Cái này sao có thể, hắn vậy mà có thế cách không ngưng tụ thuật pháp. Thì liền Phượng Phỉ sắc mặt cũng thay đổi, vừa nghĩ tới trước đó Long Trần thả ra cái kia diệt thế hỏa liên, thì một trận tê cả da đầu. Nếu như hỏa liên ở chỗ này nổ tung, trừ bọn họ nắm chắc mấy người, những người còn lại ai có thể sống? Theo lý thuyết, mặc kệ cái gì thuộc pháp, đều cần kết ấn, thông qua thân, miệng, ý ba cái phối hợp, tại không rời đi thân thể địa phương đến thi triển. Nhưng là bây giờ căn bản cũng không theo đạo lý, cái kia đóa liên hoa một hình thành, đem bọn hắn đều cho sợ ngay người, cái này nhưng là muốn mệnh đồ vật. Không cần sợ, hắn tuyệt đối không cách nào phóng xuất ra trước đó như thế uy lực. Dạ Minh trầm giọng nói. Coi như không có uy lực lớn như vậy, ngươi tế đàn có thể ngăn cản a? Triệu Nhật Thiên hỏi. Cái này. Dạ Minh lập tức á khẩu không trả lời được, một khi tế đàn tổn hại, bọn họ làm hết thảy đều uổng phí. Nói hồi lâu, ngươi đặc biệt vẫn là một cái phế vật vô dụng, lừa phỉnh chúng ta lãng phí nhiều như vậy nhân lực vật lực, đem chúng ta làm con khỉ đùa nghịch, ta đặc biệt làm thịt ngươi. Triệu Nhật Thiên giận dữ. Dạ Minh thực sự làm cho người rất thất vọng, nhiều người như vậy giúp hắn, hơn 4 triệu thần tộc chiến sĩ đều điều chỉnh lại, mắt thấy vẫn là muốn thất bại, Triệu Nhật Thiên tức giận đến mặt đều đen. Thì không có cách nào bổ cứu a. Phượng Phỉ ngăn trở Triệu Nhật Thiên, nàng còn duy trì cơ bản tỉnh táo, việc đã đến nước này, oán trách cũng vô dụng. Mà lại cái này không chỉ là Dạ Minh sai. Long Trần đám người thực lực quá mạnh, ngoài ý muốn quá nhiều, hiện tại vẫn là phải nghĩ biện pháp cứu vãn. Ngọn lửa kia lây dính phệ thiên tà vương nghiệp chướng, người nào đụng phải đều là muốn mạng, liền thần khí cũng không thể nhiễm. Long Trần cũng là nhìn vào một điểm này, mới kiên trì như vậy. Dạ Minh hít sâu một hơi, cắn răng nói, Long Trần thật là đáng sợ, rõ ràng là hắn đang bố trí, nhưng thật giống như Long Trần tại chưởng khống toàn cục. Phượng Phỉ nghe xong, nhất thời tâm lạnh, tiếp tục như vậy, thì toàn bộ đều muốn thất bại. Móa nó, chúng ta giết đi qua, giết chết một nhóm người. Quấy nhiễu Long Trần. Triệu Nhật Thiên đối Phượng Phỉ nói, ngoại trừ Long Huyết quân đoàn, những người khác không thể giết, Thái Cổ Minh Ước ngươi đã quên à? Phượng Phỉ sắc mặt âm trầm nói, nghe tới Thái Cổ Minh Ước, Triệu Nhật Thiên tức giận đến một quyền đánh trên không trung, cả giận nói, cái gì cũng không được, chẳng lẽ thì trơ mắt nhìn thất bại sao? Trong lúc nhất thời Phượng Phỉ cùng Dạ Minh đều trầm mặc, căn cứ Thái Cổ Minh Ước, có nhiều thứ bọn họ không thể đụng vào, nếu không một số trách nhiệm, bọn họ cũng đảm đương không nổi. Long Trần, dừng tay, nếu không ngươi sẽ hối hận cả một đời. Bỗng nhiên hư không bên trên truyền đến một cái âm trầm thanh âm, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, thấy được hai cái thân ảnh. Khi thấy cái kia hai cái thân ảnh, Long Trần trong đôi mắt, trong nháy mắt hiện đầy sát ý, Thiên Võ Liên Minh các đệ tử, lập tức khóe mắt, phát ra trống giận rung trời, Đông Phương Ngọc Dương, ngươi nếu là dám động Linh Sang sư tỷ một cọng tóc gáy, chúng ta liền đem ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Ngươi tới chính là Đông Phương Ngọc Dương, hắn lại xuất hiện, trong tay nắm lấy một người cổ, chính là Diệp Linh Sang. Lúc này Diệp Linh Sang sắc mặt tái nhợt. Trên thân nhiều chỗ thụ thương, máu tươi nhuộm đỏ vạt áo, thân thể còn đang không ngừng mà run rẩy, tự hồ chính nhẫn thụ lấy thống khổ to lớn. Nàng tự hồ tại cố nén kịch liệt đau nhức, cực lực khống chế thân thể của mình, tự hồ không muốn để cho người khác vì nàng lo lắng, có thể vẫn không tự chủ được co quắp. Bình thường hăng hái Diệp Linh Sang, lúc này như là đợi làm thịt cừu non bị Đông Phương Ngọc Dương bóp lấy yết hầu, nhìn qua là nhỏ yếu như vậy đáng thương, trong lúc nhất thời tất cả chính đạo cường giả đỏ ngầu cả mắt. Ở chung quanh, không biết cái gì thời điểm. Tụ tập một số ở vào trung lập trạng thái cường giả, trong mắt bọn họ cũng tất cả đều là vẻ phẫn nộ. Đông Phương Ngọc Dương, ngươi vẫn là người A. Uổng ngươi vẫn là một đời thiên kiêu, vậy mà dùng một cái cô gái yếu đuối đến áp chế người khác, ngươi cũng xứng xưng là tuyệt thế cường giả. Trung lập trong khu vực, có người kêu không công bằng, liền bọn họ đều nhìn không được. Cô gái yếu đuối. Ha ha, tương lai Thiên Võ Liên Minh minh chủ, thế nào lại là cô gái yếu đuối? Ta đánh bại nàng, nàng thì là tù binh của ta, ta xử trí như thế nào, cũng không có vấn đề gì. Lại nói, đại trượng phu thà đấu trí. Không đấu lực, trong tay của ta có ác chủ bài không cần, chẳng phải là thành ngu ngốc. Đông Phương Ngọc Dương cười lạnh, quay đầu đối với Long Trần âm hiểm nói, Long Trần, còn không ngừng tay à. Chẳng lẽ ngươi muốn ta thân thủ giết nàng, vậy ngươi nhưng muốn gánh vác thấy chết không cứu bêu danh đi. Đông Phương Ngọc Dương, ngươi quá hèn hạ. Trung lập trong vùng một vị thân hình cao lớn nam tử phẫn nộ quát. Vị nam tử kia vừa xuất hiện, nhất thời đưa tới không ít người chú mục, nam tử kia không là người khác, chính là bốn đại trường sinh thế gia một trong, Tây Môn Thế Gia Thiên Kiêu Tây Môn Thiên Hùng. Hắn đã từng cùng Long Trần thù địch, nhưng là về sau không biết vì cái gì, vậy mà lui vì trung lập. Ta bị ổi. Ngươi thì tính là cái gì, một cái liền lập trường cũng không thấy rác rưởi, cũng xứng nói chuyện cùng ta. Đông Phương Ngọc Dương cười lạnh một tiếng, không lại đi để ý tới Tây Môn Thiên Hùng, đối Long Trần lạnh lùng thốt, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi dừng tay, ngươi nghe được rồi hả? Đông Phương Ngọc Dương, ngươi thì như vậy vội vã đi chết à? Long Trần nắm chặt nắm đấm, trong đôi mắt sát ý lẫm liệt, thanh âm đều là từ trong hàm răng gạt ra, hắn tức giận đã đến một cái cực điểm. Xuy, Đông Phương Ngọc Dương trong tay nhiều hơn một cây dao găm, đâm vào Diệp Linh Sang đầu vai, Diệp Linh Sang toàn thân một trận run rẩy kịch liệt. Nàng không có lên tiếng, nhưng là máu tươi nhịn không được theo khóe miệng chảy ra, nàng đem răng đều cắn chảy máu. Ta thao mẹ ngươi Đông Phương Ngọc Dương. Long huyết quân đoàn các chiến sĩ lập tức phẫn nộ tiêu thăng đến cực điểm, ào ào rút ra binh khí, sát ý ngút trời.